Chương 491, có phúc cùng hưởng. Cảm giác thế nào? Long Trần không khỏi có chút khẩn trương nói. Long Trần, Mộng Kỳ mở ra đôi mắt đẹp, trước tiên là nhìn đến Long Trần tấm kia mặt tái nhợt, cùng trong đôi mắt không cách nào che giấu lo lắng, môi anh đào rung động vài cái, bỗng nhiên bổ nhào Long Trần trong ngực, nức nở nói, Long Trần, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi làm sao ngốc như vậy, tại sao muốn đối với ta tốt như vậy, cái kia linh hồn xé rách đau đớn. Ngươi đến cùng là làm sao tiếp nhận, ô ô. Mộng Kỳ thân là hồn tu, đương nhiên biết bóc ra linh hồn chi chủng, thừa nhận thống khổ khủng bố cỡ nào. Mà Long Trần lập tức tách ra 10% linh hồn chi lực, ngưng tụ thành một khỏa siêu cấp linh hồn chi chủng, đây là vì để Mộng Kỳ ngày sau trở nên càng thêm cường đại. Linh hồn là người yếu ớt nhất địa phương, một khi bị công kích, loại đau khổ này sẽ cho người điên mất, Long Trần lúc ấy tiếp nhận thống khổ. Là đừng người không cách nào tưởng tượng. Mộng Kỳ nằm ở Long Trần trong ngực, lại là đau lòng vừa cảm động, thúc thích là nàng biểu đạt tâm tình duy nhất phương thức. Không có việc gì, đây không phải thẳng đến đây à. Đến, không khóc, để ta nhìn ngươi thức hải, Long Trần nhẹ nhàng cho Mộng Kỳ xoa nước mắt trên mặt. Cười nói. Ừ, Mộng Kỳ khẽ ư, mở rộng thức hải của mình, Long Trần cảm ứng được, Mộng Kỳ trong thức hải, sôi trào khắp chốn. Ngươi giao phó ta hồn căn, ngay tại thôn phệ ta lúc đầu linh hồn chi lực, chờ nó đem những cái kia linh hồn chi lực, toàn bộ thôn phệ về sau, ta đem ngưng tụ ra mới linh hồn chi lực, Mộng Kỳ giải thích nói. Phong hồn các chủ vô cùng âm hiểm, bảo lưu lại Mộng Kỳ linh hồn chi lực, lại hủy diệt nàng hồn căn, làm nàng không cách nào vận dụng linh hồn của mình chi lực. Mà Long Trần bóc ra đi linh hồn chi chủng, tại Mộng Kỳ trong thức hải mọc rễ nảy mầm, trở thành nơi này chủ nhân mới. Bất quá Mộng Kỳ trong thức hải có nàng nguyên lai bảo vệ lưu lại linh hồn chi chủng liền đem những linh hồn này chi lực, làm thành chất dinh dưỡng cho hấp thu hết. Toàn bộ hấp thu sau đó, linh hồn chi chủng tương đương thống trị cả cái linh hồn không gian, sau đó lại phóng xuất ra linh hồn của mình chi lực, hoàn thành một lần triệt để linh hồn chuyển đổi. Mộng Kỳ còn nói cho Long Trần, bởi vì Long Trần linh hồn chi chủng, quá mức cường đại, đã giảm bớt đi nàng vô số tu hành thời gian đi ngưng tụ hồn lực. Vốn là giống như vậy cái ghép linh hồn chi chủng, cũng không phải là không có. Chỉ bất quá những cái kia chịu đem linh hồn của mình chi lực, cắt đi một tia người, đã làm ra cực lớn hy sinh. Nếu như không phải Long Trần có hỗn độn châu, như thế cắt chém linh hồn, đối linh hồn thương tổn, khả năng cả một đời đều không thể phục hồi như cũ. Mà bình thường bị cái ghép hồn chủng về sau người, chẳng khác gì là trở về một lần nữa tu hành, từng chút để linh hồn chi lực lớn mạnh. Mà Long Trần cắt đi linh hồn chi lực, tuy nhiên chuyển hóa làm linh hồn chi chủng về sau, tiêu hao phần lớn năng lượng. Bất quá Mộng Kỳ đoán chừng, coi như thế, một khi Mộng Kỳ triệt để nắm trong tay linh hồn chi chủng. Linh hồn của nàng chi lực cũng sẽ không so linh căn bị phế trước đó yếu, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, bởi vì Long Trần linh hồn chi lực thực sự quá kinh khủng. Long Trần, linh hồn của ngươi tổn thương. Mộng Kỳ có chút lo lắng. Lúc này Long Trần sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, lộ ra cực kỳ mỏi mệt. Ha ha, ta không phải nói à, ta tự có biện pháp, ngươi cứ việc yên tâm đi, Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ đắc thủ nói, đi thôi, rất lâu đều không có nhẹ nhõm dễ dàng, đem mọi người cùng nhau gọi tới, mọi người họp gặp, đến lần ngoài trời đồ nướng, Long Trần đề nghị này, đạt được tất cả mọi người đồng ý. Rất nhanh Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Quách Nhiên bọn người toàn bộ cao hứng ghê gớm. Đệ nhất biệt viện chiếm diện tích cực lớn, chung quanh non xanh nước biếc, phong cảnh tươi đẹp, mọi người tìm một chỗ bình tĩnh hồ nước một bên, làm đồ nướng địa. Nơi này cỏ xanh như tấm đệm, liên miên đến nơi xa, sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời, chiếu rọi tại trên thân thể người, để cùng cảm giác uể oải. Tại bí cảnh bên trong ngay người lâu như vậy, cảm giác ngày bình thường thường thấy nhất ánh sáng mặt trời, đều khiến người ta cảm thấy không hiểu thân thiết. Cốc Dương, Tống Minh Viễn bọn người. Đã bắt đầu nhóm lửa dựng giá nướng, mọi người hứa hẹn tốt, tất cả không được nhúc nhích dùng linh khí, thì cùng phàm nhân một dạng, bằng khí lực làm việc. Sinh tốt hỏa hậu, mọi người bắt đầu phụ cận tìm chút con mồi, chuẩn bị làm món chính, Quách Nhiên vỗ bộ ngực cam đoan, cá từ hắn nhận thầu. Thế nhưng là gia hỏa này câu được nửa canh giờ, một con cá cũng không thấy, không khỏi giận dữ, đối với mặt nước cũng là một cái bạo liệt tiễn, kết quả bọt nước bốc lên phía dưới. Không ít cá trực tiếp bị chấn choáng, bồng bềnh ở trên mặt nước, bị mọi người một trận khinh bỉ. Thế nhưng là Quách Nhiên cây củ cải lớn mặt không đỏ không trắng, công bố chính mình cũng không có sử dụng linh khí, hắn nói cũng không sai, hắn xác thực không có sử dụng linh khí, vận dụng là cơ quan. Quách Nhiên lần trước khải giáp bị đánh phế đi, Quách Nhiên chuẩn bị một lần nữa đoán tạo một bộ áo giáp, nói lần này nhất định phải ấn tiên thiên cảnh cường giả tiêu chuẩn, chế tạo một bộ. Long Trần chợt nhớ tới một việc, đối với Mộng Kỳ nói, Mộng Kỳ, ngươi hoàng kim trang sách đâu? Ở đây, Mộng Kỳ tay ngọc duỗi ra, hoàng kim trang sách xuất hiện tại trong tay nàng, cái này khiến Long Trần yên tâm không ít. Coi là bị phong hồn các gia hỏa lấy mất đây. Mộng Kỳ nói cho Long Trần, nàng là đệ tử Vũ Phượng Tước, đem hoàng kim trang sách mang nhập linh hồn không gian, chính là sợ bị phong hồn các chủ đoạt đi. Bất quá hồn căn bị phế về sau, nàng thì đã mất đi linh hồn không gian chưởng khống, bây giờ một lần nữa ngưng tụ ra linh hồn chi chủng về sau, mới tìm về linh hồn không gian quyền sử dụng. Hoàng kim trang sách, trước giao cho ta, ta mượn dùng một đoạn thời gian, Long Trần cười nói. Ta cảm thấy vẫn là ngươi giữ đi, ta thật quá ngu ngốc, quên ngươi căn dặn, vậy mà chính diện cùng ngươi đối địch. Một kiện cường đại bảo bối, không có phát huy ra uy lực, liền bị phong khiếu tử cho lấy đi. Mộng Kỳ có chút hổ thẹn nói. Cái kia không thể trách ngươi, ngươi tức giận thời điểm, làm sao có thể sẽ bận tâm được nhiều như vậy? Ta không phải cũng giống như vậy, một khi phẫn nộ, ngay cả chính ta cũng không nhận ra, Long Trần nhẹ giọng an ủi. Nghe Long Trần kiểu nói này, không khỏi ngọt ngào cười một tiếng, khiến Long Trần tâm, bất tranh khí cuồng loạn vài cái. Mộng Kỳ tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận a, một ít người đồng tử phóng đại, chỉ sợ muốn đối ngươi mưu đồ làm loạn rồi, Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần. Cảnh cáo Mộng Kỳ nói, Đường Uyển Nhi, để Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, Long Trần hận hàm răng ngứa, cô gái nhỏ ngươi chờ, sớm muộn có một ngày, ta muốn để ngươi bắt lan can, kéo ga giường. Đường Uyển Nhi mở to hai mắt thật to, dũng cảm cùng Long Trần đối mặt, cuối cùng vẫn là Long Trần tâm hỏng, thua trận. Các ngươi trò chuyện, ta qua bên kia giúp đỡ, Đường Uyển Nhi một câu tẻ ngắt, Long Trần dứt khoát rời đi, bất quá trước khi đi cho Đường Uyển Nhi một cái ánh mắt hung tợn, ý là ngươi chờ, đợi còn lại một mình ngươi thời điểm lại thu thập ngươi. Tất cả mọi người đang bận việc. Long Trần suy nghĩ một chút, móc ra giấy bút, không biết vẽ lên thứ gì, bôi xóa và sửa đổi rất lâu về sau, mới tính hài lòng. Quách Nhiên, trước tiên đem cá để ở một bên, cho ngươi tìm một chút chính sự làm, Long Trần đem bận biểu hồ lấy cạo vẫy rửa cá Quách Nhiên, gọi qua một bên, đem trang giấy trong tay đưa cho hắn nói, ngươi tìm thợ rèn, luôn luôn đều là tự sinh ra tự tiêu, lúc này ta làm ngươi cái thứ nhất khách hàng, chiếu cố một chút việc buôn bán của ngươi, giúp ta chế tạo một vật. Quách Nhiên tiếp nhận bản vẽ, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít đường vân, khắc họa rất nhiều nho nhỏ đồ vật. Làm Quách Nhiên đem toàn bộ bản vẽ xem hết, không khỏi một tiếng kêu thảm, lão đại, ngươi giết ta đi, thứ này ta đánh không tạo được, đừng nha, ta tin tưởng tay nghề của ngươi, tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Long Trần ông Quách Nhiên bả vai, một bộ không muốn cô phụ ta tín nhiệm đối với ngươi bộ dáng. Thế nhưng là, cái này cũng quá phức tạp đi à, nhiều như vậy bộ phận, mỗi cái phía trên, còn muốn khắc họa phù văn, lại nói ta cũng sẽ không nha, Quách Nhiên vẻ mặt đưa đám nói. Thiếu cùng ta kéo vô dụng, tiểu tử ngươi chính là sợ phiền phức, ngươi cho rằng ta không biết. Quỷ công bí lục vật ghi chép. Đều là ta đưa cho ngươi, ngươi đừng cho là ta là ngoại nghệ. Nếu như ngươi không nguyện ý động thủ, đem ngươi chú khí nện cùng chú khí đài mượn ta, ta tự mình tới chế tạo, Long Trần nói, vậy tuyệt đối không được, chú khí đài là lão bà của ta, tuyệt đối không thể cấp cho bất luận kẻ nào, Quách Nhiên vô cùng kiên định nói, cái kia liền cầm lấy, phát giác tiểu tử ngươi càng lúc càng lười, Long Trần một thanh giấy vẽ nhét vào Quách Nhiên trong tay, có chút khinh bỉ nói, lão đại, ngươi đây tuyệt đối là đứng đấy nói chuyện không đau eo, Quách Nhiên đều nhanh khóc lên, nhìn trong tay cái kia vô cùng phức tạp bản vẽ. Quách Nhiên liền tâm muốn chết đều có. Long Trần trong đầu, có quỷ công bí lục lên toàn bộ tinh túy, tuy nhiên Long Trần không có kỹ càng nghiên cứu qua, nhưng là lấy Long Trần trí tuệ, có thể minh ngộ rất nhiều thứ. Chính là bởi vì Long Trần phần này trí tuệ, đem Quách Nhiên cho lừa thảm rồi, chỉ có người trong nghề mới có thể hố chết người trong nghề. Được rồi, ngươi cũng đừng vẽ mặt cầu xin, khó coi chết đi được, chúng ta là huynh đệ, ta còn có thể bạc đãi ngươi hay sao? Ta hỏi ngươi, người nào có thể bay thượng thiên? Long Trần cười nói. Người chim, Quách Nhiên không chút nghĩ ngợi, tức giận. Tuy nhiên hắn biết, chỉ có trưởng viện cấp bậc kia có thể bay. Phát giác không có cách nào cho tiểu tử ngươi trao đổi, cho ngươi Long Trần nói chuyện, lại nhét cho hắn một tấm ảnh giấy. Đây là cái gì? Quách Nhiên sững sờ, chỉ thấy cái kia trên bảng vẽ lấy một chiếc kỳ quái thuyền nhỏ, đáy thuyền vị trí, có vô số lỗ nhỏ, dựa theo nhất định quy tắc sắp xếp. Đầu thuyền cùng đuôi thuyền lên, càng là có một cái to lớn lỗ khảm, không biết dùng để làm gì, xem ra vô cùng kỳ quái. Ngươi nói, muốn là đem những này ta tiêu ký địa phương, khảm nạm lên phong linh thạch, cái kia sẽ như thế nào? Long Trần cười nói. Ngoạ tàu, cái kia có thể bay nha. Quách Nhiên vỗ đùi, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Bản vẽ ta đều giúp ngươi vẽ xong, ngươi nói ngươi muốn là chế tạo ra như thế một chiếc thuyền, bay trên trời đến bay đi. Hắc hắc. Ngươi hiểu được. Long Trần lông mày lắc một cái, cười hắc hắc. Quách Nhiên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lão đại, ngươi thật sự là thiên tài a, loại vật này ngươi cũng có thể nghĩ ra được, ta thật sự là quá bội phục ngươi, huynh đệ mà cái này gọi có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đem ta giao cho ngươi sự tình làm cho ta thỏa, chúng ta phong linh thạch còn nhiều. Rất nhiều, có thể kình ngươi tạo, Long Trần một vỗ ngực nói, lão đại, yên tâm đi, lần này ta động lực 10 phần. Tuyệt đối viên mãn hoàn thành lão đại nhiệm vụ. Quách Nhiên cũng không tiếp tục là trước kia sương đánh cà tím bộ dáng, biến đến kích tình 10 phần. Tại Long Trần cùng Quách Nhiên hai người nói chuyện thời gian, Tống Minh Viễn đám người đã săn bắn trở về, mang về mấy cái chim tùng kê, cùng một đầu heo rừng nhỏ. Buổi tối mọi người vây quanh ở bên cạnh đống lửa, uống rượu vui cười, thỏa thích buông lỏng, bởi vì cái này cơ hội quá hiếm có, mọi người cần thư giãn một chút căng cứng thần kinh. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi nét mặt tươi cười như hoa mà nhìn xem Long Trần, lúc này Long Trần cùng mọi người, uống rượu oẳn tù tì, cao giọng hô lên, có lúc lại còn chơi xấu, bị bắt được còn không nhận nợ, cười hai nữ ngửa tới ngửa lui, các nàng chưa bao giờ thấy qua Long Trần bộ dáng này, lại cảm giác vô cùng thân thiết. Mọi người một mực uống đến hừng đông, mới thỏa mãn trở về biệt viện, không có cách, bọn họ không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, nguy cơ từ đầu đến cuối không có đi qua. Chương 492, Ngũ Giai Đan Lô. Đồ Phương tiếp nhậm trưởng môn về sau, dị thường bận rộn, bởi vì là thứ nhất biệt viện vốn liếng quá phong phú, hắn cần tiếp nhận quá nhiều đồ vật. Đệ nhất biệt viện bị trưởng viện thét ra lệnh sạch thân ra nhà, người vi phạm giết không tha, đuổi tại tình thế này biến đổi lớn thời điểm, ai còn dám động ý đồ xấu. Bất quá bọn hắn cũng không có hảo tâm như vậy, mặc dù có chút đồ vật không dám mang. Tỷ như cho Đồ Phương bọn người mang đến một chút phiền toái, vẫn là có thể. Tỷ như một ít nhà kho chìa khóa không có, nhà kho sổ sách mục lục, bị chuột cắn nát. Loại này sự tình tầng tầng lớp lớp. Bản đến bên này nhân thủ liền thiếu đi, tiếp nhận lớn như vậy một ngôi nhà viện, khiến Đồ Phương đau cả đầu, thế nhưng là lại không có cách, chỉ có thể không biết ngày đêm kiểm kê nhà kho, một lần nữa sắp xếp danh mục, không phải vậy ngay cả mình trong biệt viện có cái gì cũng không biết. Cái này làm trò cười. Không chỉ trưởng lão không đủ dùng, có chút đệ tử dứt khoát cũng đều bị bắt thanh niên khỏe mạnh, giúp đỡ làm việc. Bất quá có một dạng phi thường tốt, cái kia chính là đệ nhất biệt viện, nhiều năm như vậy lưu lại vốn liếng quá phong phú. Phàm là bị bắt lính đệ tử, thù lao là tại 108 biệt viện gấp trăm lần trở lên. Có không ít người, dứt khoát chủ động đứng ra giúp đỡ, bất quá đám người kia, cũng không ngốc. Đồ Phương trưởng môn luôn luôn chấp pháp như núi, công và tư rõ ràng, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn làm không công, cho nên đều cướp làm. Long Trần bọn người sau khi trở về, liền bắt đầu ai cũng bận rộn, Quách Nhiên cầm lấy Long Trần cho bản vẽ của hắn, bắt đầu bận rộn đi. Mộng Kỳ thì bắt đầu dung hợp Long Trần linh hồn chi chủng, tuy nhiên cái kia hạt giống đã là nàng, nhưng là bên trong có Long Trần ấn ký. Nàng cần phải không ngừng địa tan hợp, thẳng đến sạch không tì vết. Mới có thể không có nửa điểm tì vết khu động linh hồn chi lực. Nhất làm cho Mộng Kỳ vui mừng chính là, Long Trần cho linh hồn của nàng chi chủng, so chính nàng cường đại rất rất nhiều, mà lại nhất làm cho nàng khiếp sợ là, Long Trần trong linh hồn, vừa mới cùng nàng dung hợp, liền bắt đầu chính mình lớn mạnh. Tự như là một khỏa đại thụ che trời hạt giống, chỉ cần thổ địa đầy đủ màu mỡ, nó liền có thể chống lên thập phương thế giới đồng dạng. Cái này khiến Mộng Kỳ đối Long Trần sinh ra vô tận cảm động. Cảm động đồng thời. Nàng cũng âm thầm thề, nhất định phải nỗ lực tu hành, phải giống như Sở Giao như thế, đi thủ hộ Long Trần. Đường Uyển Nhi thì cùng mọi người không giống nhau, Long Trần nắm Độ Phương trưởng lão, đem đất cái kế tiếp to lớn tàn bảo khố, cho dời đi ra. Phương viên mấy trăm trượng tàn bảo khố bên trong, Long Trần đem to lớn phong linh tinh, an trí đến nơi này, nhờ có đệ nhất biệt viện tàn bảo khố là phẩm chất riêng, kiên cố vô cùng, nếu không sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Bây giờ cử hình phong linh tinh trước, Đường Uyển Nhi cùng Tiểu Tuyết ngồi xuống một nằm sấp, đều nhắm mắt lại, cảm ngộ phong linh tinh bên trong. Cái kia ba động khủng bố. Đường Uyển Nhi luyện hóa lượng lớn phong linh thạch, đối với gió cảm ngộ, có cơ sở nhất định, Long Trần lúc này mới dám để cho nàng lĩnh hội phong linh tinh bên trong năng lượng. Phải biết, phong linh thạch cùng phong linh tinh chênh lệch thực sự quá lớn, nếu như nói phong linh thạch năng lượng là một cái đầm nước, như vậy phong linh tinh năng lượng thì tương đương với dao động đại hải. Nếu như không có cơ sở nhất định, căn bản là không có cách hiểu thấu đáo phong linh tinh bên trong, cái kia huyền diệu ba động. Mà Tiểu Tuyết thôn phệ phong mang thú nội đang về sau, thể nội phong hệ năng lượng càng phát tinh thuần. Kinh khủng nhất là, nó là ma thú chi thân, thể nội phong hệ năng lượng, hùng hồn đến dọa người. Lần trước đại chiến, tất cả mọi người sau cùng đều kiệt quệ, chỉ có Tiểu Tuyết, còn một mực duy trì trạng thái toàn thịnh, có thể thấy được Tiểu Tuyết nhiều sao khủng bố. Hai người bọn họ, lĩnh hội phong linh tinh ẩn chứa phong lực, hy vọng nhìn các nàng có thể tại phong lực lĩnh ngộ lên, lại lên một tầng nữa. Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong bọn người, bắt đầu bế quan tu luyện, để nhất biệt viện bên trong đan phòng, có đại lượng tế cốt đan, Long Trần để bọn hắn ăn trước. Toàn lực tế cốt. Tuy nhiên những đan dược kia, tại Long Trần trong mắt là đồ bỏ đi, nhưng là dù sao vô hại, bất quá là công hiệu giảm phân nửa mà thôi. Hiện tại Long Trần không có thời gian cho mọi người luyện đan, thì để bọn hắn ăn những đan dược này, chờ hắn có rảnh rỗi, lại cho mọi người luyện đan. Long Trần trở lại biệt viện về sau, trước cùng Đồ Phương trưởng lão gặp mặt một lần, hắn để Đồ Phương trưởng lão, đem lúc đó liều chết trợ giúp các đệ tử thống kê đi ra. Cái này khiến Đồ Phương trưởng lão hơi kinh ngạc, Long Trần nói cho Đồ Phương, bình thường là có thể cùng hắn đồng sinh cộng tử người. Đều là huynh đệ của hắn, hắn tuyệt đối không thể bạc đãi huynh đệ của mình, hắn muốn toàn lực bồi dưỡng bọn họ. Đi qua Đồ Phương thống kê, lúc đó có can đảm đi theo hắn cùng đi đến đệ nhất biệt viện đệ tử, hết thảy có 347 người, đồng thời đem bản danh sách cho Long Trần. Cầm tới bản danh sách về sau, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, đồng thời trong lòng cũng sinh ra vô tận cảm động. Những người này, đại đa số hắn đều không gọi được tên, có thể là thì là những người này, vì một bầu nhiệt huyết, chịu bỏ học sinh bị đuổi mệnh, cùng bọn hắn cả đám đồng sinh cộng tử. Loại này tình hoài gọi là huynh đệ. Nếu là huynh đệ, nên cùng sinh tử, chung phú quý, bây giờ sống chết trước mắt đi qua, Long Trần tuyệt đối không thể để cho bọn họ ăn thiệt thòi. Trở lại Đồ Phương trưởng lão cho hắn đơn độc an bài một tòa chỗ ở, nơi này vô cùng rộng rãi, đồng thời bên ngoài đệ tử thủ vệ, không ai có thể đã quấy rầy đến Long Trần. Trở lại chỗ ở, Long Trần lấy ra dược tài, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, thế mà quên đi nhà kho muốn cái đan lô. À, không đúng, ta muốn không cần thiết đi, Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong tay nhiều hơn một mai không gian giới chỉ. Cái này là một cái phong cách cổ xưa không gian giới chỉ, trên mặt nhẫn có một khỏa lóe sáng bảo thạch. Khối này bảo thạch được xưng là cho thạch, cũng được xưng là nạp thạch, cũng được xưng là không gian thạch, bên trong tự mang không gian. Nhìn đến cái này không gian thạch, Long Trần không khỏi trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hắn nhớ tới Quách Nhiên tiểu tử này. Tiểu tử này cùng Long Trần một dạng, lá gan phi thường lớn, cái gì ý nghĩ hảo huyền sự tình cũng dám làm. Long Trần là một cái duy nhất biết, Quách Nhiên khải giáp bí mật người, bởi vì Quách Nhiên đã từng cho hắn triển lãm qua chính mình phát minh thành quả. Tiểu tử này lại đem không gian giới chỉ lên không gian thạch, trực tiếp khảm nạm tại thân thể của mình kinh mạch lên. Kinh mạch toàn thân, hết thảy khảm nạm 16 viên không gian thạch, dạng này linh hồn của hắn một trong vận chuyển phía dưới, trong nháy mắt đem trong không gian giới chỉ bộ phận, an trí ở trên người. Đây cũng là vì cái gì, Quách Nhiên khải giáp giống như ma pháp đồng dạng xuất hiện, khiến người ta nhìn không ra hắn là làm sao mặc vào. Bởi vì Quách Nhiên mỗi một cái không gian trong đá, đều chứa đặc hữu bộ kiện, có thể trong nháy mắt tổ hợp lại, liền xem như Long Trần, lúc ấy cũng bị Quách Nhiên trí tuệ khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này quả thực cũng là một cái quái vật. Làm khải giáp lắp ráp tốt về sau, vậy cái kia chút không gian thạch bên trong, có hắn tiêu hao phẩm, tùy thời có thể bổ sung, khiến người ta tán dương. Lắc đầu, Long Trần không thể không thừa nhận, Quách Nhiên tiểu tử này mưu ma trước quỷ, thật không ít. Bất quá trước mắt cái mai không gian giới chỉ này, có chút đặc thù, giới chỉ trên thân, khắc lấy cực kỳ tinh xảo họa diễm đồ án, mà lại phòng bị thân bên trong, có một cái vết lõm, trên thực tế đó là một cái tinh xảo tiểu tháp đồ án. Cái kia tháp cũng là đan tháp tiêu chí, mà cái giới chỉ này chủ nhân. Ngay tại lúc này còn không biết chết sống Hỏa Vô Phương. Cái giới chỉ này là Long Trần chiến lực phẩm, vừa mới nghĩ đến đan lô, Long Trần mới lập tức nghĩ đến cái giới chỉ này. Lại còn có thần hồn ấn ký. Hắc hắc, tiểu tử này nguyên lai còn chưa có chết a, thật đáng mừng a, cái gọi là linh hồn ấn ký, thì là linh hồn chi lực cường đại người, tại một kiện vật thể lên, lưu lại chính mình đặc hữu linh hồn ba động. Nếu như món kia vật thể, đi theo chủ nhân thời gian dài, liền sẽ sinh ra một loại cộng minh, chủ nhân bất tử, linh hồn ấn ký bất diệt. Mà cái kia đạo linh hồn ấn ký bám vào tại không gian giới chỉ lên. Tự như là một đầu trung thực đến nhìn cửa chó, người khác muốn mở ra không gian giới chỉ, thì sẽ gặp phải công kích của hắn. Biết được Hỏa Vô Phương không chết, Long Trần trên mặt ngược lại hiện lên một vệt vui mừng mỉm cười, không biết hắn cùng Ân Vô Song, người nào hạnh phúc hơn một số. Long Trần lạnh hừ một tiếng, linh hồn chi lực khẽ động, trực tiếp đem Hỏa Vô Phương linh hồn ấn ký xóa đi. Cái kia đạo linh hồn chi lực, đối với người khác sẽ tạo thành một chút phiền toái. Nhưng là tại Long Trần trước mặt, phất tay diệt chi. Mở ra không gian giới chỉ, Long Trần không khỏi sợ giật nảy mình. Khá lắm, cái này lại là một cái bổ sung không gian sinh mệnh tồn trữ giới chỉ, cũng chính là sinh mệnh giới chỉ. Bất quá cái này không gian giới chỉ, so Long Trần cái kia lớn hơn nhiều lắm, lại có ngàn trượng vuông, bên trong tự như là một cái thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Thế mà tại trong không gian giới chỉ, kiến tạo một cái tiểu cung điện, thật sự là đầy đủ ngu ngốc, Long Trần nhìn lấy trong không gian giới chỉ thế giới, không khỏi trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Bất quá nhìn về phía trong cung điện, Long Trần liền hiểu, gia hỏa này, lại đem cái này tiểu cung điện, trở thành tàn bảo cát. Bên trong lại có các loại binh khí, bí kỷ cùng các loại bình bình lọ lọ, nghĩ không ra cái này ngu ngốc, lại còn có ép buộc chứng, mỗi một vật, thế mà đều trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Mà cung điện bên ngoài, thì là một mảng lớn vườn thuốc, nơi này có rất nhiều trân quý dược tài, có không ít phía dưới bùn đất đều là mới, hẳn là Hỏa Vô Phương tại Cửu Lê bí cảnh bên trong thu hoạch. Hắc hắc, những thứ này có thể tiện nghi ta, một hồi đều cấy ghép đến hỗn độn không gian đi. Long Trần nhìn lấy những dược liệu kia, không khỏi đại hỉ, gia hỏa này vốn liếng vô cùng phong phú, nơi này dược tài không thấp hơn mấy trăm loại. Có rất nhiều Long Trần hỗn độn không gian bên trong, đều không có. Đối với đan tu tới nói, dược tài cũng là mệnh a, lại nhiều cũng chê ít, vốn còn nghĩ chờ một lát lại làm, kết quả Long Trần vẫn là đánh giá cao định lực của mình, làm hắn thấy được mấy thứ trân quý dược tài về sau, cuối cùng vẫn quyết định, trước dọn nhà. Cái này một chuyện cũng là hơn nửa ngày, Long Trần không chỉ đem dược tài đều dọn đi rồi, thì liền tòa kia tiểu cung điện, cũng dời vào hỗn độn không gian. Làm Long Trần đem tiểu cung điện, dời nhập hỗn độn không gian thời điểm. Toàn bộ cung điện hơi hơi lệch ra. Một vật rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn. Đan lô, Long Trần không khỏi một tiếng kinh hô. Nguyên lai tại trong cung điện trên một cái đài cao, bày biện một cái màu đồng cổ đan lô, vừa mới nhoáng một cái lắc lư, lại đem nó cho rớt xuống. Khá lắm, hai tay đối lập, lỗ kim phòng ngoài, lại là một miệng ngũ giai đan lô, hơn nữa còn là ngũ giai trong lò đan cực phẩm A, nhìn lấy cái kia đan lô, Long Trần đỏ ngầu cả mắt. Hắn bình thường dùng đều là nhị giai đan lô, nát muốn chết, làm hại hắn có dám toàn lực hành động, coi như như thế, đan lô đều cùng pháo cối một dạng, không ngừng bạo. Mà có viên này cực phẩm ngũ giai đan lô. Hắn không còn có nỗi lo về sau, có thể toàn lực luyện chế đan dược. Ngũ giai đan lô, có thể luyện chế bất luận cái gì ngũ giai đan dược cũng sẽ không hư hao, thậm chí có thể luyện chế bộ phận lục giai đan dược. Ha ha ha. Bắt đầu làm việc rồi, Long Trần cười lớn một tiếng, trực tiếp bắt đầu luyện đan. Chương 493, Long Huyết Quân Đoàn. Phanh, đan lô thả ra một tiếng vang nhỏ, chậm rãi để lộ nắp lò, Long Trần không khỏi có chút cảm thán, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, có lợi khí, mới có thể làm ít công to. Trước kia mỗi lần đan thành thời điểm, đan lô đều sẽ phát ra bạo hưởng, Long Trần mỗi lần đều lo lắng đề phòng, sợ đan lô sụp đổ. Mà lần này đan thành về sau, đan lô chỉ bất quá phát ra tiếng động rất nhỏ, dùng ngũ giai đan lô, luyện chế tứ giai đan dược, thật sự là cực kỳ dễ dàng. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần đan hỏa, có thể bật hết hỏa lực, thỏa thích thi triển kỹ xảo của mình. Bây giờ chín viên đan dược viên viên oánh nhuận như ngọc, ánh sáng lưu chuyển, tựa như sống lại đồng dạng, mỗi viên đan dược lên, đều mang khoe văn. Mang khoe văn tứ giai đan dược, đó là đan sư khảo hạch đan vương đầu hàm cần thiết tiêu chuẩn, mà Long Trần luyện chế thông cốt đan, mỗi viên phía trên ít nhất đều có ba đạo khoe văn, nhiều nhất có thể đạt tới năm đạo nhiều. Phải biết đan dược lên mỗi gia tăng một đạo khoe văn, đã nói lên đan dược phẩm chất thì cao hơn một chút, năm đạo khoe văn, liền xem như những cái kia chìm đắm đan đạo cả đời đan vương cường giả, đều chưa hẳn làm được. Long Trần rốt cục thể hội một lần súng hơi đổi pháo cảm giác, những thứ này thông cốt đan, đều là cho những cái kia hơn 300 cái sinh tử huynh để chuẩn bị. Ròng rã hơn 300 viên thông cốt đan, Long Trần chuẩn bị đem những người này toàn bộ đề thăng làm toàn tế đoán cốt cường giả, phải biết đoán cốt cảnh, thế nhưng là ngày kia ngũ cảnh bên trong, cực kỳ trọng yếu nhất hoàng, tương đương với lần thứ hai trúc cơ, toàn tế về sau, có thể khiến người thoát thai hoán cốt. Chỉ bất quá hơn 300 người, Long Trần trên thân không có nhiều như vậy đan dược, nhưng là Long Trần hiện tại có hỗn độn châu cái này nghịch thiên bảo vật. Chỉ cần cho hắn thời gian, cái này đều không phải là sự tình. Long Trần không quan tâm thiên phú của bọn hắn, thiên phú có thể bồi dưỡng, linh căn có thể cải tạo, thế nhưng là bản tính của con người, là rất khó cải biến. Long Trần coi trọng nhất thì bọn họ trung thành, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn như cũ có thể anh dũng có đi không có về đi vào đệ nhất biệt viện, cùng Long Trần mọi người đồng sinh cộng tử, loại này trung thành là quý báu nhất. Mà những cái kia ở vào đủ loại nguyên nhân, không có đến đây đệ nhất biệt viện đệ tử cùng các trưởng lão, Long Trần cũng không cái hận bọn hắn. Nhưng là cũng không có nghĩa vụ đối bọn hắn tốt như vậy. Lần này ngoại trừ một đám đệ tử mới bên ngoài, còn có vạn sư huynh chờ không ít sư huynh cấp cường giả cũng đều đi tới đệ nhất biệt viện. Long Trần dự định đem bọn hắn tế luyện xương cốt, toàn bộ tẩy đi, sau đó lại phục dụng thông cốt đan, tất cả mọi người lựa chọn toàn tế. Nếu như tùy ý vạn sư huynh bọn người, lựa chọn phổ thông tế luyện, như vậy một lúc sau, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ lại, vậy liền để người tinh thần chán nản. Tất cả mọi người là huynh đệ sinh tử, Long Trần chuẩn bị dẫn bọn hắn cùng một chỗ. Tại trên con đường tu hành, cùng các tông môn thiên kiêu tranh phong, ngạo thị thiên hạ. Một người cường đại, không có ý nghĩa, chỉ có tập thể lực lượng, mới là cường đại nhất, lần này bí cảnh bên trong, Long Trần cơ hồ đã làm được cực hạn. Thế nhưng là coi như hắn tại cường đại, cũng cần mọi người trợ giúp, nếu như không phải mọi người giúp đỡ, hắn không phải chết tại bí cảnh bên trong, cũng là chết tại ngoại giới. Cho nên lần này Long Trần bất chấp, muốn rèn đúc một cái cường đại đội ngũ, đến đối mặt tương lai cái kia nguy hiểm không biết. Đệ nhất biệt viện phía sau núi một chỗ quảng trường trước. Hơn 300 tên đệ tử vô cùng nghiêm túc đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt cái thân ảnh này, bọn họ trong đôi mắt tất cả đều là kính nể cùng sùng bái. Người này tại cửu lê bí cảnh bên trong, lấy lực lượng một người, quét ngang những thứ này hai đạo chí cường giả, một thanh huyết sắc trường đao, bổ ra vạn cổ bầu trời, khiến vô số người sợ hãi. Các huynh đệ, hôm nay đem các ngươi triệu tập đến nơi này, cũng là muốn nói cho các ngươi một việc, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Long Trần huynh đệ, đồng sinh cộng tử huynh đệ. Long Trần nhìn lấy từng đôi lửa nóng gương mặt, trầm giọng nói. Cốc Dương, Văn Viễn, các ngươi tới, đem đan dược phân phát ra ngoài Cốc Dương bọn người, vội vàng đem Long Trần đưa tới đan dược, ào ào phát cho những đệ tử kia, khi thấy rõ những đan dược kia thời điểm, Cốc Dương mấy người cũng không khỏi giật mình. Bất quá lập tức minh bạch Long Trần ý nghĩ, trên mặt hiện lên tất cả đều là khâm phục chi ý, Long Trần thủ bút, thật sự là quá dọa người. Tốt, đem trong tay các ngươi đang dược nuốt vào đi, Long Trần nhìn lấy chúng nhân nói. Nhìn lấy mọi người, liền đang dược này là cái gì, thì không chút do dự nuốt vào, Long Trần hiện lên một vệt dòng nước ấm. Tín nhiệm vĩnh viễn là khó được nhất tình cảm. Tất cả mọi người là huynh đệ, không đúng. Còn có tỉ muội, Long Trần bỗng nhiên có chút xấu hổ, vậy mà phát hiện trong đám người, có năm nữ tử, bên trong một cái vẫn là Long Trần hết sức quen thuộc Thanh Ngọc, cũng chính là Đường Uyển Nhi bảo mẫu tỷ tỷ. Chỉ có điều các nàng đều mặc lấy trang phục, Long Trần nhìn lầm, khụ khụ, mặc kệ là huynh đệ vẫn là tỷ muội, từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng là người một nhà. Các ngươi có thể vì ta Long Trần, không sợ sinh tử, xông pha khói lửa, ta Long Trần cũng tương tự có thể vì các ngươi làm đến. Nghe Long Trần nói năng có khí phách lời nói, không ít đệ tử kích động hai mắt đỏ bừng, ban đầu ở chính tà trên chiến trường, Long Trần cũng là nói như vậy, mà Long Trần cũng dùng hành động chứng minh cho bọn hắn nhìn, Long Trần cũng là cái này làm. Vì mọi người an toàn, Long Trần chọn lựa đối thủ, đều là mạnh nhất vô cùng tàn nhẫn nhất, phàm là có thời điểm nguy hiểm, mãi mãi cũng là hắn cái thứ nhất đứng ra. Dạng này nhân vật anh hùng, làm bọn hắn thực chất bên trong cảm thấy kính nể cùng sùng bái, bây giờ Long Trần một phen xuất phát từ tâm can, khiến máu của bọn hắn đều nóng lên. Từ hôm nay trở đi, chúng ta những người này, đem tạo thành một cái quân đoàn, tên thì kêu làm Long Huyết Quân Đoàn. Long là trong truyền thuyết thần thú, nhìn xuống cửu thiên, bể nghệ vạn cổ, Long chi ý chí, chư thiên thần ma không có thể rung chuyển. Để cho chúng ta nhiệt huyết, cùng Long chi ý chí kết hợp, từ hôm nay trở đi, chúng ta đem thống trị chúng ta vận mệnh của mình, tuyệt không trước bất kỳ ai cúi đầu. Mặc kệ chúng ta xuất thân cỡ nào hàng vi, mặc kệ huyết mạch của chúng ta như thế nào thấp kém, mặc kệ thiên phú của chúng ta như thế nào đổ bỏ đi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng là bể nghệ trời cao, khinh thường thiên vũ thần long. Không có người có thể nhìn xuống chúng ta muốn cuộc khởi, không có người có thể ngăn cản chúng ta, Long Trần thanh âm, như là hồng chung đại lữ, hung hăng gõ tại lòng của mọi người bên trong, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Long huyết quân đoàn, Long huyết quân đoàn, Long huyết quân đoàn, mọi người không khỏi phát ra chấn thiên reo hò, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, vang vọng thương khung. Hò hét bên trong, mang theo vô tận hưng phấn, đó là nhiều năm qua áp lực, đạt được phóng thích, mới bạo phát đi ra tâm tình. Tại trong lòng của bọn hắn, Long Trần cũng là giống như thần tồn tại. Long Trần nói cái gì, bọn họ đều sẽ không chút nghi ngờ tin tưởng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đem không nhận biệt viện quản hạt và ràng buộc, các ngươi chỉ chịu mệnh tại ta Long Trần. Ta đem về cho các ngươi chế định một loạt tu hành kế hoạch, để cho các ngươi nhanh chóng tăng lên. Nơi này chính là các ngươi đơn độc tu hành tràn sở. Long Trần chỉ sau lưng một cái cao lớn kiến trúc nói, nơi này là Long Trần đơn độc cùng Đồ Phương muốn, Đồ Phương hiện tại mặc kệ Long Trần nói cái gì, đều tuyệt đối chống đỡ, thì liền Long Trần chính mình tổ kiến đội ngũ, cái này phạm chuyện kiêng kỵ. Hắn cũng không có phản đối. Đồ Phương cùng Lăng Vân Tử một dạng, là nhìn lấy Long Trần từng bước một trưởng thành, bây giờ Long Trần phong mang rốt cục tỏa ra, mặc kệ Long Trần làm cái gì. Hắn đều sẽ toàn lực ủng hộ. Đây là Long Trần chuyên môn vạch ra một cái khu vực, chuẩn bị bắt đầu bí mật huấn luyện. Long Trần muốn đem mọi người bồi dưỡng thành trên cái thế giới này, đáng sợ nhất quân đoàn. Long Trần vòng phía dưới khối này về sau, nơi này liền thành cấm địa, ngoại trừ trong quân đoàn người, bên ngoài người tuyệt đối không thể tiến vào, liền xem như trưởng lão đều không thể. Long huyết quân đoàn vừa mới tổ kiến, Cốc Dương, Tống Văn Viễn, Lý Kỳ cùng Nhạc Tử Phong, liền thành Long huyết quân đoàn trưởng. Long huyết quân đoàn vốn là đệ tử cấp cường giả 347 người, tăng thêm vạn sư huynh, thường sư huynh bọn người, vừa lúc là 360 người. Bốn người, vừa tốt mỗi người chỉ huy 90 người, mà mỗi bốn người, đều sẽ có một người quân sĩ trưởng, dạng này liền càng thêm dễ dàng quản lý. Đem thể chế bố trí hoàn tất về sau, Long Trần liền rời đi, chuyện kế tiếp, cũng là Cốc Dương bọn người. Đem Long Trần kế hoạch truyền đạt cho mọi người thời điểm. Khi tất cả người nghe được toàn tế hai chữ này thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần vậy mà làm cho tất cả mọi người đều lựa chọn toàn tế, bọn họ quả thực giống như nằm mơ. Phải biết, liền xem như đại tông môn, cũng không có khả năng chèo chống lên, mỗi cái thiên tài đệ tử đều có thể toàn tế tiêu hao. Liền lấy mặt môn tới nói, cũng chỉ có mặt niệm có tư cách, có thực lực này. Để Mặc Môn xuất ra nhiều như vậy tư nguyên, cho hắn toàn tế. Mặc Niệm là ai? Đây chính là Mặc Môn đệ nhất nhân, mà bọn họ bất quá là một đám phổ thông đệ tử. Luận thân phận, luận tư chất, cùng Mặc Niệm đó là một cái trên trời một cái dưới đất. Nghe tới, toàn tế, chữ này thời điểm, bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là, cái kia lượng lớn tư nguyên, trong lòng không khỏi vô cùng cảm động, Long Trần thật sự là quá chiếu cố bọn họ. Khi mọi người tâm tình ổn định một chút về sau, Cốc Dương dựa theo Long Trần phân phó, để mọi người bắt đầu luyện hóa thông cốt đan, đem cốt cách bên trong thông đạo đã thông. Mà vạn sư huynh đám người đã tấn cấp đoán cốt cảnh, long trần cho bọn họ nhất viên đan dược, để bọn hắn đem chính mình tế luyện lực lượng tẩy đi. Lựa chọn lần nữa toàn tế. Nguyên bản những đệ tử này, tư chất đều bình thường, long trần tiến vào bí cảnh một năm này, bọn họ đại đa số đều tiến nhập dịch cân đỉnh phong, bị bình cảnh cho kẹp lại, long trần cho mọi người ăn vào thông cốt đan về sau, lại cho mỗi người phục thêm một viên tiếp theo phá cốt đan, phải biết long trần luyện chế đan dược, thế nhưng là mang theo khoe văn đan dược, dược lực cường đại, cơ hồ có thể cho bọn họ không cần tốn nhiều sức, tấn thăng đến đoán cốt. Mà lại liền xem như phục dụng đan dược tăng lên cảnh giới, cũng vô cùng vững chắc, cũng không có căn cơ bất ổn nguy hiểm. Bất quá vừa mới tấn thăng đến đoán cốt cảnh đệ tử, long trần cho bọn hắn 3 ngày thích ứng kỳ, đủ quen lực lượng của mình về sau, mới bắt đầu ăn tế cốt đan. Những thứ này tế cốt đan, đều là tại nhà kho lĩnh, đệ nhất biệt viện trong khố phòng tế cốt đan, vô cùng sung túc, những năm này tích lũy được vốn liếng nhi, vô cùng phong phú. Long trần chẳng khác gì là biệt viện nửa cái trưởng môn, đem 8 thành trở lên đoán cốt đan, đều lấy ra ngoài, cho long huyết quân đoàn dùng. Coi như còn lại cái kia 2 thành, cũng đầy đủ duy trì biệt viện mấy năm chi tiêu, ai bảo biệt viện đệ tử ít như vậy đây. Trọng yếu nhất chính là, trong biệt viện chiến kỷ, miễn phí cung cấp long huyết quân đoàn đệ tử tu tập, kho vũ khí, chính mình chọn ưa thích cầm. Long trần hiện tại là toàn lực vũ trang chi đội ngũ này, dù sao biệt viện đồ vật, đều là đến không, không cần cái kia chính là lãng phí. Long trần động tác, nhìn bộ phận trưởng lão có chút đỏ mắt, nhiều lần cùng đồ phương khiếu nại, kết quả đồ phương chỉ là lạnh lùng một câu, ngôi biệt viện này là long trần đánh xuống, ngươi nếu không phục, cũng đi đánh xuống một cái khác viện chính mình chơi đùa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 494, Hỏa xà lôi xà. An bài hết Long huyết quân đoàn tổ kiến, Long Trần liền đem Long huyết quân đoàn giao cho Cốc Dương tới quản lý, vốn là Quách Nhiên càng thích hợp quản lý, thế nhưng là Quách Nhiên có càng gian khổ nhiệm vụ. Long Trần thời gian gấp vô cùng, hắn muốn lập tức bế quan, thế nhưng là hắn còn có một việc muốn làm, cũng là luyện chế thăng linh đan. Thăng linh đan chủ dược cũng là kỳ lân quả, cái kia là có thể để linh căn lên cấp nghịch thiên đan dược, nếu như truyền đi, sẽ để cho vô số hậu thiên cảnh thiên tài, điên cuồng. Long Trần chỗ lấy cho Trịnh Văn Long một cái kỳ lân quả. Một mặt là bởi vì từ đối với Trịnh Văn Long cảm kích cùng tín nhiệm, hắn tin tưởng, làm một cái hợp cách thương nhân, tuyệt đối hiểu được chuyện gì cần phải giữ bí mật. Mà cùng Trịnh Văn Long hợp tác, sẽ để cho Long Trần đạt được vô cùng lớn lợi ích, cho nên Long Trần mới đưa cho Trịnh Văn Long trân quý như thế một cái kỳ lân quả. Căn cứ đan đế trí nhớ, Long Trần lựa chọn một loại tên là Ngọc Nham Thăng Linh Đan Đan Phương, đó là lấy kỳ lân quả làm chủ dược, Ngọc Phong Thảo cùng Nham Linh Chi làm phụ dược một loại cực kỳ quái dị đan phương. Vốn là Ngọc Phong Thảo cùng Nham Linh hai loại dược tính tương xung, không cách nào dung hợp lại cùng nhau, thế nhưng là có kỳ lân quả tinh hoa làm bạn, hai loại dược tính liền sẽ âm dương điều hòa, toàn diện kích phát kỳ lân quả linh tính. Ngọc Nham Thăng Linh Đan là tứ giai đan dược, đối với Long Trần tới nói, luyện chế cũng không khó khăn, lại có ngũ giai cực phẩm đan lô phụ trợ, 3 ngày, thì luyện chế ra 1000 viên thăng linh đan. Ngọc Nham Thăng luyện chế linh đan sau khi hoàn thành, Long Trần liền đem đại bộ phận đều giao cho Cốc Dương, để hắn cho mọi người phân phát đi xuống. Mỗi người tạm thời chỉ có 3 viên. Bất quá Long Trần luyện chế Ngọc Nham Thăng Linh Đan, dược hiệu phi thường cường đại, tuy nhiên những đệ tử kia, đại bộ phận đều là thanh đồng cấp linh căn, nhưng là 3 viên Ngọc Nham Thăng Linh Đan đi xuống, bọn họ linh căn tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thanh đồng cấp linh căn tuyệt đối có thể tấn cấp làm bạch ngân cấp, mà bạch ngân cấp có ngũ thành tỷ lệ có thể tấn thăng làm hoàng kim cấp linh căn, cũng chính là Đường Uyển Nhi loại cấp bậc kia. Phải biết Đường Uyển Nhi tu hành tốc độ, một mực là trong mọi người nhanh nhất, cũng là bởi vì nàng linh căn cường đại, sẽ để cho tu hành làm ít công to. Cải thiện mọi người linh căn là trọng yếu nhất, bất quá Long Trần không có nhiều thời gian như vậy, một hơi luyện chế nhiều như vậy Ngọc Nham Thăng Linh Đan, chính hắn cũng cần tu hành. Còn có một bộ phận Ngọc Nham Thăng Linh Đan, đưa cho Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, còn có một số, Long Trần kém người đưa đi Thiên Mộc Cung cho Sở Giao, Quách Nhiên coi như xong, hắn căn bản không cần, hắn con đường tu hành, cùng người khác khác biệt, cùng linh căn không quan hệ. Chỉ cần hắn có thể bảo trì đạo tâm của mình sạch không tì vết, Long Trần liền có thể một mực dùng đan dược, đem tu vi của hắn cho chóng đi tới. An bài hết Ngọc Nham Thăng Linh đan sự tình về sau. Long Trần rốt cục có thể thở phào, tăng lên mọi người thực lực đồng thời, hắn cũng cần tăng lên thực lực của mình. Chậm một chút. Chậm một chút. Chậm nửa điểm. Âm. Thảo, Long Trần thở dài, nhìn lấy trong lò đang một đoàn tro tàn, trên khóe miệng hiện lên một vệt bất đắc dĩ. Cái này địa hỏa, rất khó khăn nắm trong tay, trong thời gian ngắn không cách nào dùng để luyện đan, Long Trần không khỏi thở dài. Long Trần vừa mới nếm thử dùng địa phương lửa, luyện chế ngũ giai đan dược, kết quả vừa mới cất bước, thì thất bại, trong nháy mắt đem trong lò đan dược tại đốt thành tro bụi. Dùng để chiến đấu còn có thể, nhưng là muốn cấp nhập vi chưởng khống, lấy ta hiện tại hồn lực, còn không cách nào làm đến, Long Trần không khỏi lắc đầu, cái này giống như là một cái 5-6 tuổi hài tử, muốn múa một thanh nặng đến mấy trăm cân búa lớn, đi nện hạch đào một dạng. Coi như tiểu hài tử thiên sinh thần lực, có thể cầm động chù y, thế nhưng là cái này một chù y đi xuống, đừng nói là hạch đào, phía dưới tảng đá cũng không thừa nổi. Một mặt khác, địa hỏa còn không có lớn lên, bây giờ nó tựa như là một cái tập tỉnh học bước hài tử, lão đảo nghiêng ngã, còn không cách nào hoàn toàn phối hợp Long Trần. Long Trần cũng không có giống cái khác đang tu như thế, đem địa hỏa luyện hóa vì mình bản mệnh chân hỏa, như thế sẽ để cho địa hỏa tổn thất linh tính, đã mất đi linh hồn, mà trở thành đơn thuần công cụ. Long Trần tùy ý nó tại trong cơ thể của mình tu hành trưởng thành, thậm chí nó có thể trưởng thành đến so Long Trần càng thêm cường đại, dạng này có bị địa hỏa phản vệ nguy hiểm, bình thường đang tu tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy, đây tuyệt đối là chơi với lửa có ngày chết cháy. Bất quá Long Trần cũng không sợ, hắn làm việc luôn luôn bằng cảm giác, tự như lúc trước không chịu cho Tuyết Nhi gieo xuống nô ấn một dạng. Hắn không muốn Tuyết Nhi thành vì công cụ của mình. Mà địa hỏa cũng giống như vậy, Long Trần không cách nào đem nó nhìn thành một cái công cụ, bởi vì Long Trần có thể cảm nhận được tâm tình của nó là một cái sinh mệnh, một cái hồ đồ sinh mệnh, Long Trần có thể dự cảm đến, nó tương lai sẽ trở thành chính mình sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Bất quá bây giờ địa hỏa, còn chưa thể vận dụng luyện đan, Long Trần đều không ngừng dùng chính mình đan hỏa chi lực nuôi nấng nó, để nó từng điểm lớn lên. Địa hỏa vốn là sinh trưởng dưới đất, hấp thụ lòng đất dung nham bên trong năng lượng trưởng thành. Bất quá loại này trưởng thành là phi thường chậm chạp. Nghe nói đồng dạng địa hỏa, theo sinh ra đến nắm giữ linh trí của mình, cần mấy ngàn năm lâu, mà muốn thành niên, cần vài vạn năm thậm chí càng lâu năm tháng. Bất quá Long Trần ngưng tụ ra đan hỏa, là thông qua thiên địa linh khí ngưng tụ ra tới, đối với địa hỏa tới nói là đại bổ chi vật. Đây cũng là vì cái gì? Địa hỏa lúc đó sẽ công kích Long Trần, đó là xuất phát từ một loại bản năng, nhìn thấy thực vật liền muốn ăn. Long Trần có thần hoàng gia trì, ngưng tụ đan hỏa tốc độ, muốn so địa hỏa ăn đến nhanh, không cần lo lắng nó cạn lương thực. Địa hỏa ăn no một lần về sau, phải ngủ say mấy ngày. Mà lại Long Trần phát hiện, địa hỏa những thứ này ngày, cảm giác so đi qua càng thêm cường đại, cái này khiến Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên. Loại này tốc độ phát triển thực sự quá kinh người. Long Trần một cánh tay lên, có một con rắn hình đồ án màu đỏ, mà mặt khác một cánh tay lên, đồng dạng cũng có được một con rắn hình đồ án. Đây là Long Trần về sau mới phát hiện, bất quá đầu này xà hình đồ án, vô cùng rõ ràng, thậm chí tại trên đồ án, có thể nhìn đến nho nhỏ lân phiến. Nhìn kỹ đi lên, cái kia cũng không phải gì đó lân phiến, mà chính là vô số nhỏ xíu thiểm điện ký hiệu ngưng tập hợp một chỗ. Vô cùng quỷ dị. Lôi đình chi lực, vậy mà ngưng tụ tại ta trên cánh tay trái, Long Trần không khỏi giật mình. Hắn phát hiện máu của mình bên trong, đã không có lôi đình ký hiệu, toàn bộ lôi đình chi lực, đều tập trung ở cánh tay này phía trên. Mà lúc này cánh tay này đồ án, tự như là Long Trần một cái khác đang điền, chỉ tồn trữ lôi đình chi lực, sự biến hóa này, ngược lại để Long Trần bất ngờ. Đôm đốc, Long Trần bỗng nhiên duỗi bàn tay, đầu ngón tay nhiều hơn một cái lôi đình quang cầu, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh, trước người hòn non bộ vỡ nát, không chỉ có như thế, đạo thiểm điện kia vỡ nát hòn non bộ về sau, liền ngàn trượng bên ngoài một tòa núi nhỏ, đều cho đánh xuyên. Thật là sắc bén công kích, Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lần trước trở về từ cõi chết, vậy mà đạt được lớn như vậy chỗ tốt, hắn lôi định chi lực, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này đồ án, để Long Trần liên tưởng đến lần trước lôi kiếp xuất hiện hai đầu lôi đình cự mãng, từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh thiên, lực áp vạn cổ cảnh tượng. Nhớ tới đợt công kích kia, Long Trần thì một trận hoảng sợ. Lần trước thật kém một chút, hắn liền bị cái kia kinh khủng lôi kiếp diệt sát. Long Trần kinh lịch lôi kiếp, một lần sau một lần khủng bố, Long Trần lúc này, đối với lôi kiếp, cũng không tiếp tục lưu giữ tại bất luận cái gì may mắn trong lòng. Lần này nhiều lần thoát chết, chẳng qua là vận khí, thật sự nếu không nghĩ biện pháp đối kháng lôi kiếp, lần sau đem hẳn phải chết không nghi ngờ, Long Trần còn cần cường hóa nhục thân mới được. Ông, Long Trần tâm thần khẽ động, trên cánh tay trái lôi đình đồ án sáng lên, một cổ kinh khủng hủy diệt khí tức, bay lên, Long Trần trên thân bị vô số lôi đình chi lực bao trùm. Cả cá nhân trên người quang hồ lưu động, tự như là một tôn lôi đình chiến thần, quanh thân đom đóm trung động, khí thế kinh người. Khá lắm, đây cũng là lôi đình chiến thân, bất quá chỉ có thể bị động bao trùm toàn thân, không cách nào thật chính sử dụng lôi đình chi lực. Long Trần nhìn cả người không ngừng lưu động lôi đình chi lực, không khỏi có chút tiếc hận, cái kia hóa lôi quyết căn bản là không có cách khu động hắn lôi đình, bây giờ Long Trần chỉ có thể tự mình tìm tòi cái này lôi đình chi lực. Bất quá Long Trần có một chút vô cùng hưng phấn, cái kia chính là duy trì lôi đình chiến thân. Vô tận lôi đình chi lực, tại thể nội vừa đi vừa về bôn tẩu, tự như là vô số đem lôi chù y, càng không ngừng đánh thân thể của hắn, vì hắn thối luyện thân thể. Tốt mỏi, Long Trần chỉ giữ vững được thời gian một nén nhang, cũng cảm giác toàn thân tê dại một hồi, có chút không chịu nổi lôi đình rèn luyện, vội vàng đem lôi đình chi lực, thu nhập lôi mưu toan bên trong. Nhìn lấy trên hai tay, một trái một lại, một lôi một hỏa hai cái đồ án, Long Trần nắm quả đấm thật chặt, lại nhiều hai cái cường đại ác chủ bài. Mà lại đều là có thể trưởng thành ác chủ bài, mặc kệ là lôi đình chi lực. Vẫn là địa hỏa, đều là cực kỳ đáng sợ thủ đoạn, xuất kỳ bất ý phía dưới, có thể đánh giết tiên thiên cường giả. Bây giờ địa hỏa cùng lôi đình chi lực so sánh, hơi yếu đi một chút, đó là bởi vì địa hỏa còn quá nhỏ, phải cần một khoảng thời gian trưởng thành. Khi lại một lần nữa nhìn về phía cánh tay trái lôi xà đồ án lúc, Long Trần bỗng nhiên cười, bởi vì tại lôi xà trên đồ án một bên cách đó không xa, có một vần loan nguyệt đồ án. Mà đầu kia lôi xà miệng, chính đối cái kia nho nhỏ nguyệt nha, tự như là tại chơi đùa đồng dạng. Đây là chơi thăm ăn xà à? Long Trần trên mặt không khỏi hiện lên một vệt nụ cười. Đồng thời trong đầu hiện ra một cái có thể nghiêng đổ chúng sinh dung nhan tuyệt thế, cái kia câu hồn đoạt phách ánh mắt, để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Nhất là lúc trước hai người mệt mỏi dựa chung một chỗ lúc, cảm thụ được nàng mềm mại ngọc thể, cùng cái kia sâu kín mùi thơm cơ thể, Long Trần trong lòng không khỏi lưu lại một tia thẫn thờ, không biết về sau còn có cơ hội hay không gặp lại nàng. Đối với Nguyệt Tiểu Thiến, Long Trần có một loại nói không nên lời cảm giác, ngay từ đầu bị Nguyệt Tiểu Thiến cứu giúp, Long Trần không khỏi đối nàng cảm kích không hiểu, cho là nàng là một cái tuyệt thế cao nhân. Thế nhưng là lần thứ hai lúc gặp mặt, tại ác ma thâm uyên bên trong, Nguyệt Tiểu Thiến hoàn toàn lật đổ Long Trần quan điểm. Chiến kỹ cao siêu đến khiến người ta kinh tâm động phách, thế nhưng là kinh nghiệm trí tuệ lại làm cho người lo lắng, có lúc tỉnh táo dọa người, có lúc ấu trĩ buồn cười, lại có thể đem người tâm câu đi. Thu thập một chút tâm tình, Long Trần nghỉ ngơi một chút, tiếp tục lựa chọn lôi đình thối thể, hắn phải dùng chính mình lôi đình chi lực, đem thân thể thối luyện sạch không tì vết, lại tiến hành tế cốt. Thế nhưng là Long Trần chỉ bế quan 7 ngày, liền bị Đồ Phương cho kêu lên. Theo hắn một cái nhiệm vụ, đi tham gia mỗi năm một lần trưởng môn báo cáo công tác đại hội. Lúc ấy Long Trần thì choáng váng, ngài mới là trưởng môn A, đại hội có quan hệ gì với ta? Đồ Phương cho đáp án của hắn là, ta bất quá là một cái bài trí, người mới là trưởng môn, ta nếu như đi, khẳng định bị vô số người trào phúng nói móc, còn không bằng ngươi đi tốt, tối thiểu bọn họ không dám nói móc ngươi. Lần trước Long Trần liên tục đánh giết hai vị trưởng môn cấp cường giả, đã chấn nhiếp tất cả mọi người, trên lý luận hẳn là không người dám đối cái này như là sao chỗ giống như cuộc khởi thiếu niên bất kính. Long Trần vừa nghĩ, được, Đồ Phương như thế đợi hắn, hắn làm sao cũng không thể trơ mắt nhìn Đồ Phương chịu nhục, dứt khoát kiên trì đáp ứng, thay quần áo khác, theo mấy vị trưởng lão, lấy truyền tống trận, tiến về phân viện. Chương 495, ngươi dám đánh dâm. Thấy hoa mắt, Long Trần bọn người xuất hiện tại một cái to lớn trên truyền tống trận, nhìn lấy cảnh sát trước mắt vẫn như cũ, Long Trần không khỏi có chút cảm khái. Lần trước đến thời điểm, truyền tống trận lắc lư kém chút để mọi người nôn lên, bây giờ lại là chớp mắt đã tới, không có chút nào không thoải mái, có thể nói thuận tiện mau lẹ, an toàn không đâu. Đập vào mi mắt vẫn như cũ là cái kia cái to lớn quảng trường, trong sân rộng, đứng vững vàng một tòa cao đến 100 trượng pho tượng khổng lồ. Đó là một cái nhìn qua tiên phong đạo cốt, thần sắc lạnh nhạt lão giả. Cùng thứ 108 tầng trong biệt viện pho tượng giống như đúc. Bất quá lại cao lớn gấp 10 lần, mà lại không có bất kỳ cái gì tổn hại, sinh động như thật, tại pho tượng kia lên, Long Trần cảm ứng được một đạo cổ quái thần vận, cảm giác pho tượng này, phản phất có sinh mệnh đồng dạng. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, thế nhưng là cái kia rõ ràng cũng là một tòa thạch tượng, phía trên liền trận pháp phù văn đều không có khắc họa, khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Long Trần trưởng lão, đồ phương trưởng môn phân phó, để ngài kiềm chế một chút đến, vừa mới đến huyền thiên phân viện. Một trưởng lão chặn lại nói. Bây giờ Long Trần ngoại lệ được đề thăng làm chấp pháp trưởng lão, trên thực tế Long Trần chẳng qua là treo tấm bảng mà thôi, mỗi thời gian một hơi thở, hận không thể tách ra thành hai bên đến dùng, làm sao có thời giờ quản những cái kia lông gà vỏ tỏi nhàn sự. Lại nói, trong biệt viện cứ như vậy chút người, Long Trần đến trước đó, thiếu kinh mạch thường có tranh chấp xuất hiện, thế nhưng là từ Long Trần xuất hiện về sau, những vấn đề kia nhân vật, đều đã đi một thế giới khác báo cáo, chỗ nào còn cần gì chấp pháp. Cho Long Trần treo một cái chấp pháp trưởng lão thân phận. Dạng này Long Trần thay thế Đồ Phương tới tham gia báo cáo công tác đại hội, cũng có phấn khích. Bất quá Đồ Phương hiểu rất rõ Long Trần, trước khi đi cố ý dặn dò mấy vị trưởng lão, nhìn một chút Long Trần, dù sao cũng là người trẻ tuổi hỏa khí quá mạnh. Mà mấy vị trưởng lão cũng hết sức rõ ràng trước mắt vị này chính là cái kẻ tàn nhẫn, tại dịch cân cảnh liền đem trưởng môn cấp cường giả xử lý một đôi, trên đời này liền không có hắn sợ sự tình. Cho nên nhắc nhở một chút Long Trần, hy vọng hắn có chuẩn bị tâm lý, huyền thiên phân viện 108 biệt viện ở giữa, lục đục với nhau. Ám chiêu vô số, đấu đã nhiều năm như vậy, đều có một bộ quy tắc ngầm. Đồ Phương sợ Long Trần không hiểu những thứ này quy tắc ngầm, muốn là cùng người khác làm, vậy nhưng liền phiền toái, cho nên căn dặn mọi người một phen. Yên tâm đi, ta không phải không biết rõ nặng nhẹ người, Long Trần khoát tay một cái nói. Cái kia mấy vị trưởng lão nghe không khỏi có chút dở khóc dở cười, câu nói này có người tin à. Bất quá bọn hắn lời đã truyền tới, dứt khoát tùy ý Long Trần đi thôi, dù sao bọn họ bất quá là đánh đấm giả bộ. Mấy người mới vừa đi xuống truyền tống trận, thì có một người nam tử. Chạy tới, dẫn dắt trước mọi người hướng hội trường. Bất quá nam tử kia nhìn đến Long Trần về sau, không khỏi hơi kinh ngạc, xin hỏi ngài là. Vị này là Long Trần. Chúng ta đệ nhất biệt viện chấp pháp trưởng lão, chúng ta trưởng môn thân thể không được tốt, cho nên Long Trần trưởng lão, đại biểu đệ nhất biệt viện, đến đây báo cáo công tác, Long Trần bên người một vị trưởng lão, vội vàng nói. Long Trần. Chưa nghe nói qua, một cái nho nhỏ đoán cốt sơ kỳ, cũng có thể đại biểu biệt viện trưởng môn, đệ nhất biệt viện xem như triệt để xuống dốc. Nam tử kia trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Ba, một bàn tay quất vào mặt của người kia lên. Trực tiếp đem người kia quất bay ra ngoài, giữa tiếng kêu gào thê thảm, đầy miệng răng hàm, tản mát giữa không trung, giống như từng viên mang huyết bảo thạch, vạch ra duyên dáng đường vòng cung, tản mát bát phương. Long Trần trưởng lão, mấy vị trưởng lão không khỏi trợn tròn mắt, không phải đã nói sẽ kiên nhẫn một chút sao, đây chính là ngài trong miệng biết nặng nhẹ. Lão tử là đến báo cáo công tác, không phải nghe ngươi một kẻ ngu ngốc trào phúng, một cái nho nhỏ thông mạch, cũng dám trào phúng lão tử. Long Trần một bàn tay đem người kia quất bay. Lạnh lùng thốt, tia không chút nào để ý sau lưng mấy vị trưởng lão kinh hô. Ngươi lại dám đánh dâm. Nam tử kia tại phân viện là một cái tiểu trưởng lão, tuy nhiên thân phận không cao, có thể tu vi lại là thực sự thông mạch sơ kỳ, lại bị Long Trần một bàn tay quất bay, lệnh hắn vừa sợ vừa giận, cao tiếng trống giận. Chỉ bất quá không biết là hàm răng bị lệch, dẫn đến hở, vẫn là đầu lưỡi cũng bị đánh sưng lên. Người vậy mà đừng nói thành dâm. Thân là một con chó, nên thật tốt dẫn đường, không nên nói lời nói, thì chớ nói lung tung, có thể hay không dẫn đường. Không thể thì cút nhanh lên về ổ chó của ngươi, Long Trần hừ lạnh nói. Muốn chết, nam tử kia không khỏi nổi giận, thân hình khẽ động, thẳng đến Long Trần đánh tới, một chưởng đối với Long Trần ở ngực đập xuống, một chưởng kia phía trên, mang theo lực lượng hùng hậu, chấn động hư không, Long Trần sau lưng mấy vị trưởng lão, không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn họ đều là đoán cốt đỉnh phong cấp cường giả, tế luyện 8 cái cốt cách, thế nhưng là đối mặt thông mạch cảnh một kích, bọn họ bất lực có thể ngăn cản. 3. Long Trần một chưởng vỗ tại tay của người kia trên lòng bàn tay, phát ra một tiếng bạo hưởng, nhưng Long Trần lần này dùng xảo kinh. Đem người kia lực lượng tháo đi, cũng không có bộc phát ra cái gì ba động. Nam tử kia cảm giác mình một chưởng, giống như đánh vào trên bông đồng dạng, không có nửa điểm dùng sức địa phương, khổ sở muốn thổ huyết. Thế nhưng là không đợi hắn làm ra phản ứng, chưa nghĩ ra chiêu tiếp theo dùng cái gì thời điểm, trong lúc đó cảm giác tóc siết chặt, một cổ đại lực truyền đến, đầu kìm lòng không đặn hướng phía dưới thấp đi. Mà tại cúi đầu trong nháy mắt, hắn thấy được một cái cứng chắc đầu gối, càng lúc càng lớn, làm hắn cảm giác chỉ sợ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh thời điểm. Trên mũi, đau đớn kịch liệt cùng xương vỡ vụn thanh âm, tràn ngập hắn cảm quan cùng thính giác. Phanh, vị nam tử kia, bị Long Trần một đầu gối đỉnh bay ra ngoài, bay thẳng đến 10 ngoài mấy trượng trong bụi hoa. Nguyên bản trắng như tuyết bông hoa, bị vẫy ra đi ra máu tươi nhiễm về sau, nhìn qua thê mỹ mà quỷ dị. Ai, ta rốt cuộc minh bạch bông hoa vì cái gì đỏ như vậy, một trưởng lão nhìn lấy bị nhuồm đỏ bông hoa, không khỏi thở dài. Mà một cái khác lão luyện thành thục trưởng lão, không khỏi oán giận nói, Long Trần trưởng lão, ngài không phải đã nói đến sao, không phải không biết nặng nhẹ à, Long Trần buông buông tay. Vô cùng vô tội nói ta không phải không biết nặng nhẹ người, các ngươi nhìn, ta lực đạo nắm chắc rất tốt nha, không chết không sống, vừa tốt không nhẹ không nặng, thế nhưng là. Được, đừng thế nhưng là, tuy nhiên các ngươi tuổi tác lớn hơn ta, nhưng là có một số việc, các ngươi nhìn chưa hẳn so ta rõ ràng. Gia hỏa này ngu ngốc như vậy tìm đến sự tình, khẳng định là bị người sai sử, cố ý làm khó dễ chúng ta. Nói đùa cái gì, toàn bộ phân viện 108 biệt viện, khả năng có người không biết trưởng viện là ai, nhưng là tuyệt đối không ai không biết ta Long Trần là ai. Rõ ràng như vậy lỗ thủng. Các ngươi nhìn không ra. Coi như câu nói mới vừa rồi kia ta nhìn, hắn sẽ còn theo địa phương khác khiêu khích chúng ta. Không phải phải chờ tới lửa nín lớn, lại ra tay. Xin lỗi, ta Long Trần không phải loại kia, cho người ta đánh xong má trái, lại đem má phải vươn đi ra, lại cho người đánh một lần người. Thấy không, đã có người đến đây, đây đều là có dự mưu, các ngươi đừng nói chuyện, thì thành thành thật thật xem kịch tốt, quả nhiên theo Long Trần dứt lời, mấy cường giả đối với bên này chạy tới. Cầm đầu là một người mặc phân viện trường bào trung niên nhân, trên thân khí tức cường đại. Rõ ràng là một vị tiên thiên cảnh cường giả. Người nào, vậy mà đến ta Huyền Thiên phân viện Dương Oai, trung niên nam tử kiên nghiêm nghị quát nói. Long Trần lại giống không thấy được hắn đồng dạng, phối hợp đi về phía trước, mấy vị trưởng lão cũng tranh thủ thời gian cúi đầu, một câu không nói, giả trang không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bọn họ xem như kiến thức Long Trần bá khí, đồng thời cũng bị Long Trần trí tuệ, cho rung động đến, Long Trần liếc mắt một cái thấy ngay âm mưu của bọn hắn, thực sự tinh minh dọa người. Uy, nói các ngươi đâu, đánh xong người, còn muốn đi. Vị kia tiên thiên cảnh cường giả. Không khỏi phẫn nộ quát. Gặp Long Trần vẫn như cũ không để ý hắn, không khỏi làm hắn tức giận trong lòng, thân thủ ngăn cản Long Trần bọn ngươi. À, ngươi vì cái gì ngăn đón ta? Long Trần không khỏi có chút cổ quái nói. Ngươi! Ngươi thương người, lại còn muốn đi. Người kia phẫn nộ quát. Long Trần hơi khẽ cau mày, đối với sau lưng mấy vị trưởng lão nói, ta người này chỉ có thể nghe hiểu tiếng người, hắn nói cái gì, giúp ta phiên dịch một chút, hắn nói ngài đã thương người, muốn tìm ngài tính sổ sách, một vị trưởng lão, gặp Long Trần nhìn mình chằm chằm, mặt đều xanh, đành phải kiên trì, phiên dịch. Ngươi! Người kia giận dữ, Long Trần vậy mà mắng hắn không phải người. Long Trần nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, đối với vị trưởng lão kia nói, vậy ngươi nói cho hắn biết, ta không có đánh người, ta chỉ là dạy dỗ một đầu không nghe lời chó. Nếu như phân viện có ý kiến gì, liền đem chó chủ nhân mời đi ra nói chuyện, nếu không, hoặc là động thủ, hoặc là xéo đi. Long Trần nói xong không có phản ứng cái kia nổi trận lôi đình nam tử, liền mang theo mọi người đi vào bên trong. Nam tử kia khí hàm răng đều muốn cắn nát, chỉ Long Trần bóng lưng nói, tốt, Long Trần ngươi chờ, ta sẽ đem sự kiện này bẩm báo lên trên. Các ngươi đệ nhất biệt viện, liền đợi đến bị phạt đi. Long Trần giống như thật nghe không hiểu hắn đồng dạng, triệt để không nhìn hắn, coi hắn là thành không khí, người kia phổi đều muốn tức điên. Nhục nhã một người, cảnh giới tối cao cũng là không nhìn hắn, ngươi mắng hắn, vậy cũng là đối với hắn một loại nâng lên, Long Trần tuyệt đối sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Rõ ràng như vậy cái bẫy, Long Trần muốn là cái này cũng nhìn không ra, hắn thì không gọi Long Trần, cho nên Long Trần cũng là trực tiếp như vậy những nơi xử lý, chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Long Trần lần thứ nhất tiến vào phân viện. Phân viện bên trong cung điện vô số, Long Trần muốn là mình đến khẳng định quay cuồng. Còn tốt có hai vị trưởng lão, trước kia hàng năm đều sẽ bồi tiếp Lăng Vân Tử tham gia báo cáo công tác đại hội, đối với sân bãi hiểu rõ vô cùng. Nửa canh giờ về sau, Long Trần đi tới một ngôi đại điện 10 phần rộng rãi sáng ngời, mới vừa tiến vào đại điện, Long Trần liền thấy 108 cái ghế dựa. Bây giờ cái kia 108 cái ghế dựa, ngoại trừ thanh thứ nhất bên ngoài, đều ngồi lên người, những cái kia đều là 108 biệt viện tất cả trưởng môn. Mỗi cái trưởng môn sau lưng, đều đứng đấy một ít trưởng lão. Không biết tại nhẹ giọng trò chuyện với nhau cái gì, bất quá khi Long Trần xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người giữ im lặng, toàn bộ nhìn chăm chú về phía Long Trần, trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy trăm đạo ánh mắt đều tập trung ở Long Trần trên thân, chỉ bất quá những ánh mắt kia cũng bất hữu thiện, thậm chí có không ít đều mang nồng đậm đố kỵ cùng hận ý, trong đó lấy đệ nhị biệt viện, cùng đương nhiệm thứ 108 tầng biệt viện tân trưởng môn, nồng nặc nhất. Long Trần mỉm cười, quét mắt liếc một chút mọi người, như không có việc gì đi đến thứ một cái ghế vị trí. Đó là đệ nhất biệt viện ghế, cũng là 108 biệt viện thanh thứ nhất ghế xếp, vô số người đều mơ ước ngồi lên vị trí này. Đặt mông ngồi trên ghế, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, thậm chí còn không có ngồi trên đồng cỏ dễ chịu, bất quá nhìn lấy những cái kia đố kỵ ánh mắt, cái này khiến Long Trần vô luận như thế nào, cũng muốn hiện ra cực kỳ cảm giác thoải mái. Bây giờ ta biệt viện thật xuống dốc, vô năng người chức vị cao, lời trẻ con người làm trưởng môn, thực sự khiến người ta cười chê, một cái thanh âm âm dương quái khí, từ trong đám người vang lên. Chương 496, cho ngươi xem dạng đồ vật. Nghe được cái kia thanh âm âm dương quái khí, khiến Long Trần sau lưng những trưởng lão kia biến sắc, nhanh như vậy liền bắt đầu nhằm vào đệ nhất biệt viện, mà lại không chút nào che giấu địch ý đối với hắn. Long Trần theo tiếng kêu nhìn lại, gặp kẻ nói chuyện ở vào ghế chót, chính xếp tại thứ 108 tầng vị trí, chính là nguyên lai đệ nhất biệt viện đám kia cường giả. Người này Long Trần nhận biết, lúc trước cũng là đứng tại Sa Khải Thiên sau lưng một vị trưởng lão, người này nhìn qua 50 mấy tuổi, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lùng chế giễu chi sắc. Không có không kiên kỵ nhìn lấy Long Trần. Tuy nhiên trong miệng không có nói tới Long Trần tên, thế nhưng là vẻ mặt đó, người ở chỗ này bên trong, không có người sẽ không biết, hắn cũng là nhằm vào Long Trần. Hắn vốn là một vị trưởng lão, bây giờ Sa Khải Thiên chết rồi, hắn thuận lợi leo lên trưởng môn chi vị, bất quá có vẻ như hắn đối vị trí trưởng môn này có chút không hài lòng lắm. Tôn trưởng môn nói có lý, phải biết trưởng môn, cũng là chấp trưởng môn hộ chi ý, không chỉ cần tài đức vẹn toàn, chiến đủ sức để phục chúng, đồng thời có phong phú quản lý kinh nghiệm, có ít người coi là vừa mới xảy ra chút tên. Liền cho rằng có thể cùng trưởng môn nhân bình khởi bình tọa, thực sự có chút khiến người ta xem thường, thứ bảy biệt viện trưởng môn nhân cười lạnh nói. Liền lông còn chưa mọc đủ, thì dám vọng ngồi trưởng môn chi vị, tuổi còn nhỏ, da mặt ngược lại là đủ dày, thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp a, đồng dạng là một vị trưởng môn cấp cường giả, theo phụ họa nói. Mấy người kia, lập tức khiến Long Trần sau lưng những trưởng lão kia, sắc mặt khó coi, đám người kia, vậy mà đều bắt đầu nhằm vào Long Trần. Bản trước khi đến biệt viện chia làm hai đại phe phái, một mặt là lấy Sa Khải Thiên cầm đầu. Mặt khác là lấy đệ nhị biệt viện Triệu Vĩnh Xương cầm đầu, hai cái phe phái minh tranh ám đấu vô số năm. Thế nhưng là hai cái giữa hệ phái, vẫn luôn là đệ nhất biệt viện Sa Khải Thiên, áp chế Triệu Vĩnh Xương, mà Triệu Vĩnh Xương cũng một mực tại nỗ lực, muốn vặn ngã Sa Khải Thiên, ngồi lên đệ nhất biệt viện trưởng môn chi vị. Ngoại trừ hai đại phe phái bên ngoài, còn có một phần là xếp hạng thấp những cái kia trung lập thế lực, bởi vì bọn hắn thực lực thấp, không đáng hai đại phe phái lôi kéo, qua nhiều năm như vậy, bọn họ thì là một đám đánh đấm giả bộ. Bây giờ hai đại phe phái không có tranh giành ra kết quả. thế nhưng là Long Trần vừa xuất thế, liền đem Sa Khải Thiên cho cả chết rồi, điều này không khỏi làm tất cả mọi người ngạc nhiên. Tuy nhiên không phải Long Trần tự mình động thủ, thế nhưng là cũng tương đương là Long Trần gián tiếp đem Sa Khải Thiên cho hại chết, hiện tại tình thế biến hóa, ra ngoài dự liệu của mọi người. Bất quá đệ nhất biệt viện phúc lợi quá mức phong phú, để vô số trưởng môn đỏ mắt, đồng thời đệ nhất biệt viện vinh diệu, cũng để bọn hắn điên cuồng. Bây giờ lúc đầu đệ nhất biệt viện, lập tức theo hoàng đế rơi xuống vì khất cái, phần này chênh lệch, kém chút khiến người ta nghẹn mà chết. Tại chỗ thì có hơn phân nửa đệ tử, đi thẳng biệt viện, mà có một số trưởng lão cũng cảm giác đệ nhất biệt viện triệt để xuống dốc, không tiếp thụ được sự thật này, khác mưu thăng chức đi. Bây giờ thứ 108 tầng biệt viện đương nhiệm trưởng môn Sa Thông Hải, cũng chính là Sa Khải Thiên đường đệ, tức giận đến răng đều muốn cắn nát, tuy nhiên lại không thể làm gì. Nếu như không phải mọi người công nhận hắn làm trưởng môn, nhìn lấy thứ 108 tầng biệt viện tàn phá bộ dáng, chính hắn đều muốn cuốn gói đi. Có điều hắn cũng không hề từ bỏ, bây giờ đệ nhất biệt viện tuy nhiên bị Long Trần bọn người đoạt được. Nhưng bọn hắn vẫn còn có cơ hội. Liền tại bọn hắn chờ cơ hội thời điểm, không nghĩ tới Lăng Vân Tử dĩ nhiên cũng liền như vậy đi, mà Thương Minh cũng đi, ném ra một cái cục diện rối rắm cho Đồ Phương. Kết quả Sa Thông Hải cùng Triệu Vĩnh Xương vậy mà liên hợp tất cả biệt viện trưởng môn, muốn triệt để diệt đi Đồ Phương uy phong, lệnh hắn thể diện mất hết, cho đệ nhất biệt viện tạo áp lực, để chính hắn nhường ra đệ nhất trưởng môn vị trí. Đồ Phương cũng là lão hồ ly, đã sớm xem thấu những thứ này công công lượng quanh, hắn tự hỏi đối diện với mấy cái này đầy mình tâm địa gian dảo trưởng môn. Xác thực không phải hắn am hiểu lĩnh vực, dứt khoát để Long Trần đi tốt, có câu lời nói được tốt, ác nhân tự có ác nhân trị. Bây giờ tất cả biệt viện trưởng môn, tại Sa Thông Hải cùng Triệu Vĩnh Xương uy áp dưới, toàn bộ đều đứng ở bọn họ cùng một chỗ. Tuy nhiên Sa Thông Hải không có Sa Khải Thiên lớn như vậy năng lực, bất quá bất kể nói thế nào, thực lực của bọn hắn vẫn là không thể khinh thường, hai nhà cường cường liên hợp, mục tiêu trực chỉ đệ nhất biệt viện. Lông chưa có mọc dài. Có đạo lý, các ngươi lông ngược lại là dài đến rất đủ, như vậy có cái lông tác dụng à? Chẳng lẽ lông dài liền có thể làm trưởng môn? Nếu như dựa theo các ngươi thuyết pháp, nhiều lông liền có thể làm trưởng môn, cái kia heo trên người lông càng nhiều, càng đủ, các ngươi làm sao không phụng bọn họ làm trưởng môn đâu? Long Trần một mặt khinh thường nhìn lấy bọn hắn, muốn chơi phun nước miếng. Chơi chết các ngươi. Long Trần vừa vào cửa cũng cảm giác bầu không khí không đúng, bởi vì vì tất cả mọi người không cho hắn sắc mặt tốt, mà lại có rất nhiều người, căn bản không có cùng Long Trần có bất kỳ khúc mắc. Nếu như Long Trần liền cái này đều nhìn không ra nói tới, hắn thì không gọi Long Trần. Tiểu tử vô tri, lão phu nói là tài đức vẹn toàn, kinh nghiệm lão luyện, có chữa trị môn hộ kinh nghiệm. Ngươi không muốn dĩ thiên khái toàn, Sa Thông Hải lạnh lùng thốt. Long Trần liếc mắt nhìn Sa Thông Hải liếc một chút, mấu chốt là không nghiêng cũng không được, Long Trần cầm đầu chỗ ngồi, Sa Thông Hải cư ghế chót, không liếc mắt nhìn, căn bản nhìn không thấy hắn. Kinh nghiệm. Đồ chơi kia có tác dụng quái gì? Dạy đệ tử của mình, làm sao sử dụng âm mưu quỷ kế đi hại ngươi? Cả ngày chơi những cái kia lục đục với nhau trò vặt, dạng này thì có thể trở thành cường giả. Cho là mình tuổi rất cao. Liền có thể cậy già lên mặt rồi. Thật sự là anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh không nhìn số tuổi. Cả ngày chiếm nhân vị, mặc kệ nhân sự, ghét hiền ghen tài, vì ích lợi của mình, không có bất kỳ cái gì xấu hổ chi tâm, bây giờ còn có mặt cùng ta nói tài đức gồm nhiều mặt. Ngươi mẹ nó cũng là thật to một đống cước chó, cùng tài đức có một cái tiền đồng quan hệ à. Coi là ngồi ở chỗ này, mặc quần áo, thì thật đem mình làm người. Long Trần chế giễu lại nói, Long Trần, tự như là từng nhánh độc tiễn, bắn vào Sa Thông Hải tâm lý, tức giận đến hắn toàn thân phát run, ria mép loạn chiến. Ngươi! Ô ngôn uế ngữ, có mất thể thống, Sa Thông Hải đứng lên chỉ Long Trần cả giận nói. Kéo xuống đi, ngươi biết cái gì gọi là thể thống? Ngươi cũng đã biết cái thùng phân, vì lợi ích, đen tâm địa, da mặt cũng không cần, ngươi còn muốn lông thể thống. Một ít ngu ngốc cho lão tử nghe, đừng đánh chúng ta đệ nhất biệt viện chủ ý, sự tình trước kia đi qua coi như qua, lão tử không so đo các ngươi sau lưng nhằm vào chuyện của lão tử. Nhưng là hiện tại bắt đầu, nếu ai lại nhằm vào ta đệ nhất biệt viện, dám cho ta chơi ngán chân, kéo dài làm hại chúng ta phát triển, lão tử xấu nói được đằng trước. Hậu quả kia, sẽ rất nghiêm trọng. Tà Long Trần nói đến ra, thì làm được, cuộc đời chưa bao giờ nói qua một câu nói suông. Nếu như các ngươi muốn trở thành cái thứ hai Sa Khải Thiên, các ngươi thì cứ việc tới thử xem thử. Long Trần ánh mắt lạnh lùng quét mắt mọi người, tràn đầy bá khí. Cái này khiến Long Trần sau lưng mấy vị trưởng lão, không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt. Long Trần lời nói này thực sự quá bá đạo, thì liền bọn họ những thứ này, qua lâu rồi nhiệt huyết sôi trào tuổi tác lão đầu tử, đều cảm giác một cổ chiến ý, ở trong lòng dâng lên. Tuy nhiên bọn họ không còn trẻ nữa. Nhưng là bọn họ cũng từng tuổi trẻ qua, thế nhưng là bọn họ chưa bao giờ thấy qua, giống Long Trần như thế bá khí người trẻ tuổi. Một cái tế cốt sơ kỳ tiểu tử, dám đối mặt một đám trưởng môn cấp cường giả, để xuống ác như vậy, cái này là bực nào cuồng ngạo. Thế nhưng là Long Trần, cũng là như thế có phân lượng, không người nào dám đi nghi vấn Long Trần quyết tâm, bởi vì Long Trần có hắn huy hoàng chiến tích. Mà mọi người cũng không nhịn được biến sắc, Long Trần lời nói có chút hung ác, đây là uy hiếp trắng trợn, mà lại mở miệng một tiếng lão tử, cái kia càng là trần trụi nhục nhã. Ngươi! Mồm còn hôi sữa, như vậy vô lễ, muốn biết chúng ta tung hoành thiên hạ thời điểm, gia gia ngươi còn chưa hẳn xuất thế đâu. Sa Thông Hải không khỏi giận dữ. Phải biết, bọn họ đều là tiên thiên cảnh cường giả, thọ nguyên đều đã mấy trăm năm sau, giống Lăng Vân Tử mới hơn 100 tuổi, tại trong mọi người, đã coi như là trẻ tuổi nhất. Bây giờ tại bọn họ bọn này lão gia hỏa nơi này, Long Trần cái này chưa tròn 20 thiếu niên, mở miệng một tiếng lão tử, lộ ra lại chính là tại hung hăng quất mặt của bọn hắn a, lớn tuổi có tác dụng quái gì? Đó chỉ có thể nói các ngươi cách vào đất thời gian không xa. Lại nói, thì ngươi cái kia đức hạnh, còn tung hoành thiên hạ. Không phải ta xem thường ngươi, mà là ta thật xem thường ngươi. Thì ngươi cái kia đức hạnh, cũng liền tại phân viện bảo vệ dưới, làm mưa làm gió, dịu võ dương oai, chuột khiên thương gia đình bạo ngược. Ngươi nếu là dám rời đi phân viện bảo hộ, thì dung mạo ngươi cùng cái xỏ dày thành tinh giống như gương mặt, trên giang hồ xông xáo, tuyệt đối sống không quá nửa ngày, thì sẽ bị người đánh chết tươi. Long Trần khinh thường nói. Ngươi muốn chết, tin hay không, ta có thể giống nắm con kiến một dạng bóp chết ngươi. Sa Thông Hải không khỏi đứng lên giận dữ hét. Trước kia tại đệ nhất biệt viện thời điểm, hắn cũng là đã nói là làm chủ, không ai dám đối xử với hắn như vậy vô lễ, hôm nay bị Long Trần vừa đi vừa về quất mặt, trong lòng của hắn nổi lên sát cơ. Gặp Sa Thông Hải lửa giận bốc lên, ở vào bạo tẩu biên giới, tại Long Trần cách đó không xa Triệu Vĩnh Xương, trong đôi mắt hiện lên một vệt nụ cười thản nhiên. Hắn từ đầu đến cuối không nói gì, hắn biết không cần tự mình ra tay, tự nhiên sẽ có người đi đầu, bởi vì Sa Thông Hải so với chính mình, càng thêm thống hận Long Trần. Quả nhiên như hắn sở liệu, không đợi hắn xuất lực đâu. Sa Thông Hải liền đã kêu la như sấm, cái này khiến Triệu Vĩnh Xương trong lòng mừng thầm, đồng thời cũng cười thầm Sa Thông Hải cũng là cái bao cỏ, cùng hắn ca Sa Khải Thiên chênh lệch rất xa. Long Trần nghe vậy, chậm rãi đứng lên, hai tay cõng phía sau, cứ như vậy rời đi ghế ngồi của mình, chậm rãi đi hướng Sa Thông Hải. Ngươi nói có thể giống bóp chết một con kiến một dạng bóp chết ta. Ta đối với ngươi câu nói này thâm biểu hoài nghi, ta muốn xem thử một chút, Long Trần thản nhiên nói. Theo Long Trần động tác, toàn trường lập tức đều tĩnh lặng lại, Long Trần động tác này, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Tuy nhiên Long Trần có đánh giết tiên thiên cảnh cường giả ghi chép, bất quá đó là bởi vì Long Trần có địa hỏa, đồng thời lại thêm xuất kỳ bất ý, đang đối mặt địch, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Long Trần vậy mà liền như thế đỉnh đạt đi hướng Sa Thông Hải, làm cho tất cả mọi người lập tức không biết làm sao, bởi vì Long Trần đại biểu là đệ nhất biệt viện, hành động như vậy, làm trái chưởng môn ở giữa, động khẩu không động thủ cơ bản nguyên tắc. Long Trần chậm rãi đi đến Sa Thông Hải trước mặt, giữa hai người khoảng cách chỉ có ba thước, để trái tim tất cả mọi người đều nắm chặt đi lên. Không thực sự đánh lên đi. Ta Long Trần tới. Ta nhìn ngươi bóp chết như thế nào ta, Long Trần nhìn chầm chầm Sa Thông Hải nói, vốn là Sa Thông Hải người cũng không cao, so Long Trần thấp nửa cái đầu, là cái tiêu chuẩn người lùn mập, Long Trần nhìn lấy hắn, tràn đầy nhìn xuống ý vị. Hừ, ta lười nhác cùng một cái mồm còn hôi sữa tính toán, miễn cho bị người khác chế nhạo, Sa Thông Hải cười lạnh nói. Hắn không phải là không muốn động thủ, hắn là không dám động thủ, nơi này là phân viện, có chưởng viện tọa trấn, hắn có dám làm càn. Dù sao Long Trần đại biểu là đệ nhất biệt viện. Vậy được rồi. Cho ngươi xem dạng đồ vật, đây là cái gì? Long Trần duỗi ra một cái tay, năm ngón tay mở ra. Hừ, mèo cào, Sa Thông Hải cười lạnh nói. Trả lời sai lầm, ba, tay cầm như điện, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, đập vào Sa Thông Hải gương mặt béo phì kia lên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Chương 497, Quốc chưởng môn mặt. Sa Thông Hải còn không có chờ phản ứng lại, liền bị Long Trần một bàn tay quất bay, liền người mang cái ghế, lăn ra thật xa. Tất cả mọi người sợ ngây người, cái này biến cố quá đột nhiên, ai có thể nghĩ tới, lại là Long Trần xuất thủ trước, hơn nữa còn là cực kỳ làm nhục tính xuất thủ. Trả lời sai lầm, cái này gọi là đại tát tai, Long Trần nhìn lấy lăn ra ngoài thật xa Sa Thông Hải, hủy người không biết mỏi mệt trầm giọng nói. Cùng Long Trần cùng đi mấy vị trưởng lão, không khỏi sợ choáng váng, xong, xong, cái này muốn gây ra đại họa. Long Trần ngươi đi chết đi, Sa Thông Hải từ dưới đất bò dậy thời điểm. Gương mặt béo phì kia lên, bị khảm nạm một cái thật sâu giấu năm ngón tay, khuôn mặt đau rát, nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Long Trần vọt tới. Ngu ngốc, ngươi đụng đến ta cái thử một chút. Long Trần gặp Sa Thông Hải đánh tới, đã không né tránh, cũng không phòng ngự, chỉ hắn lạnh lùng thốt. Sa Thông Hải tuy nhiên tức thì nóng giận, thế nhưng là bị Long Trần một câu gây kinh hãi, vọt tới Long Trần trước mặt, vậy mà không dám ra tay. Ba, hắn không có xuất thủ, Long Trần có thể một chút cũng không có khách khí, lại là một cái tát mạnh, hung hăng quất vào hắn một bên khác trên mặt. Cái kia thanh thúy thanh âm vang dội. Làm cho tất cả mọi người khẽ run rẩy, mặc dù là quất vào Sa Thông Hải trên mặt, thế nhưng là bọn họ cũng cảm giác mình mặt, nóng bỏng khó chịu, bọn họ đây là thay Sa Thông Hải khổ sở. Long Trần một cái bàn tay so sánh với một bàn tay ác hơn, kém chút đem Sa Thông Hải cho quất ngất đi, phải biết, Long Trần tiến nhập đoán cốt cảnh, tuy nhiên còn không có chính sự tế cốt. Thế nhưng là hắn lực lượng bây giờ, đã đạt đến một loại biến thái trình độ, đây cũng chính là Sa Thông Hải, nếu như đổi một cái thông mạch cảnh cường giả, sớm đã bị một bàn tay cho quất chết rồi. Có thể coi là Sa Thông Hải là tiên thiên hậu kỳ cường giả. Da mặt lên phòng ngự, cũng không phải là mạnh như vậy, đầu bị quất đến ông tác hưởng, nửa ngày chậm không đến thần. Mẹ nó, thật sự là suối quẩy, Long Trần bỗng nhiên chửi ầm lên, nhìn chằm chằm bàn tay của mình, gương mặt chán ghét cùng buồn nôn thần sắc. Mọi người chỉ thấy Long Trần trên bàn tay, có một tầng trắng trắng đồ vật, nhìn qua phi thường giống rau xào mỡ heo. Mọi người thấy nhìn Long Trần tay, lại nhìn xem Sa Thông Hải cái kia mập dính rộng lớn mặt to, toàn bộ đều sắc mặt cổ quái. Một bàn tay có thể đem mỡ lợn cho rút ra, ngươi cái này ngu ngốc, tại đệ nhất biệt viện đến cùng lau chùi bao nhiêu chất béo. Long Trần theo trong không gian giới chỉ. Lấy ra một khối thủ cân, càng không ngừng lau sạch lấy tay cầm, còn một vừa hùng hùng hổ hổ. Trên bàn tay dầu bóng mỡ, thực sự khiến người ta khó chịu, thậm chí khiến người ta có chút buồn nôn, Long Trần đều có chút hối hận quốc gia hỏa này. Lúc này, Sa Thông Hải mới từ dưới đất bò dậy, lung lay đầu. Đột nhiên trong đôi mắt sát cơ bắn ra bốn phía, nhìn về phía Long Trần, toàn thân khí thế bạo phát. Heo mập, ta khuyên ngươi đừng lộn xộn, ngươi không sử dụng tiên thiên chi lực, ta có thể không tốn sức chút nào quất chết ngươi. Mà ngươi muốn là động tiên thiên chi lực, đem huyền thiên cát làm hỏng. Chưởng viện nàng lão nhân gia cũng sẽ tươi sống quất chết ngươi. Long Trần nhìn cũng không nhìn Sa Thông Hải, càng không ngừng xoa tay. Ngươi! Phốc, Sa Thông Hải tức thì nóng giận công tâm, một ngụm máu tươi phun tới, hắn đời này liền không có như thế bị khuất qua. Long Trần nhục thân chi lực cường đại vô cùng, tựa như Long Trần nói, nếu như không sử dụng tiên thiên chi lực, hắn không làm gì được Long Trần. Mà vận dụng tiên thiên chi lực, tòa cung điện này sẽ trong nháy mắt vỡ nát, đây chính là huyền thiên cát, huyền thiên phân viện lúc kiến tạo cùng tổ sư pho tượng cùng một chỗ xây thành. Đó là huyền thiên phân viện tiêu chí. Nếu như bị hắn làm hỏng, vậy liền thật muốn cùng Long Trần nói như vậy, chưởng viện đại nhân sẽ sống sống quất chết hắn, đánh cũng đánh không được, nhẫn lại nhìn không được, tức giận đến hắn một miệng lão huyết phun tới, không có ngất đi, liền đã nói rõ tâm lý của hắn rất cường đại. Thật không có giáo dục, lớn như vậy số tuổi sống vô dụng rồi, huyền thiên các trọng địa, cấm đoán tùy chỗ đại tiểu tiện, ngươi không biết à. Long Trần nhìn trên mặt đất cái kia một vũng máu, trên mặt hiện ra một vệt chán ghét. Giống như thấy được một đống chó như cứt. Ngươi! Sa Thông Hải vừa mới nói một chữ, cũng cảm giác khí huyết cuồn cuộn, kém chút lại là một ngụm máu tươi phun ra, vội vàng vận khí đem khí huyết đè ép xuống. Tốt, vừa mới đều là một đợt hiểu lầm, bây giờ nói ra liền tốt, tất cả mọi người là phân viện đồng môn, làm dĩ hòa vi quý, đừng cả ngày vì một chút chuyện nhỏ tính toán chi ly. Dù sao ta Huyền Thiên phân viện, chính là danh môn đại phái, vì chính đạo mẫu mực, Sa Thông Hải ngươi đối ta vô lễ, ta thì không so đo với ngươi. Long Trần mười phần hào phóng nói xong, quay người trở lại vị trí của mình. Tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn lấy Long Trần. Ba ba đánh xong người ta cái tát, sau đó nói tha thứ người ta. Còn bày làm ra một bộ hiểu rõ đại nghĩa, chính mình thụ vô tận ủy khuất, nhưng như cũ khoan hồng độ lượng, trên đời này có người vô sĩ như vậy à. Thế nhưng là Long Trần vừa mới biểu hiện ra mạnh mẽ, lại chấn kinh tất cả mọi người, bọn họ đều tiên thiên cảnh cường giả, liếc một chút cũng có thể thấy được, Long Trần nhục thân, tựa như là một đầu hình người mang long, quá kinh khủng. Cái này khiến không ít người trong lòng run lên, Long Trần so với lần trước lúc gặp mặt càng thêm cường đại, đồng thời mọi người cũng phát hiện. Long Trần đã tấn thăng đến đoán cốt cảnh. Thế nhưng là Long Trần cái này đoán cốt cảnh quá kinh khủng, lực lượng của thân thể đã vượt ra khỏi mọi người lý giải, huống chi hắn còn có kinh khủng địa hỏa hộ thể, cùng dài bên trong, tuyệt đối không có người có thể uy hiếp được hắn. Không ít người trong lòng đã bắt đầu có chút nửa đường bỏ cuộc, cùng Long Trần dạng này tiềm lực vô hạn quái vật là địch, có phải hay không có chút ngu xuẩn? Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, Sa Thông Hải hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, cắn răng nghiến lợi chỉ Long Trần. Hô, Long Trần bỗng nhiên đứng lên. Tất cả mọi người giật nảy mình, coi là Long Trần muốn xuất thủ, Sa Thông Hải càng là biến sắc, lùi về phía sau mấy bước, làm ra phòng ngự tư thế. Nào biết được, Long Trần đứng lên về sau, duỗi một cái thật dài lưng mỏi, sau đó lại ngồi trở xuống, nhìn cũng chưa từng nhìn Sa Thông Hải liếc một chút, bắt đầu đánh lên ngủ gật. Quá xấu rồi, không có đồ người khác như vậy, tất cả mọi người không khỏi thở dài, lại nhìn một chút xa xa Sa Thông Hải, lúc này Sa Thông Hải mặt thành màu gan heo. Tất cả mọi người không khỏi đồng tình lên Sa Thông Hải. Mặc kệ người nào tại hắn vị trí, đều không khá hơn bao nhiêu. Không sử dụng tiên thiên chi lực, căn bản đánh không lại Long Trần, mà vận dụng tiên thiên chi lực, sợ rằng sẽ khó giữ được tính mạng. Lúc này Triệu Vĩnh Xương cũng không nói chuyện, hắn xem như lĩnh giáo Long Trần khó chơi, quả thực không kiên nể gì cả, vô pháp vô thiên. Trong lúc nhất thời tràn diện bầu không khí cực kỳ quỷ dị, nguyên bản mọi người nói tốt, cho đệ nhất biệt viện một hạ mã uy, để đệ nhất biệt viện mất hết thể diện. Thế nhưng là Đồ Phương không có tới, Long Trần tới, kết quả mất hết thể diện ngược lại là bọn họ, kết quả này cũng không tại bọn hắn kế hoạch phạm vi bên trong. Chưởng viện đến, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng truyền đến, tất cả mọi người nghiêm nghị đứng dậy, tại mọi người phía trước chỗ đài cao, một đạo màn che bị kéo ra, Thủy Vô Ngân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại Thủy Vô Ngân sau lưng, là một vị lão giả tóc trắng, Long Trần biết hắn, hắn cũng là một vị khác phó chưởng viện, lúc trước mở ra Cửu Lê bí cảnh cũng là hắn. Chỉ bất quá nghe nói, hắn mở ra bí cảnh về sau, liền bắt đầu bế quan, thế nhưng là lúc này vậy mà xuất hiện ở đây, không khỏi làm người có chút hoài nghi, những thứ này tiền bối cao nhân, trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Thủy Vô Ngân đánh giá mọi người liếc một chút, khi thấy Long Trần thời điểm, trong ánh mắt không khỏi hiện ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra trêu tức, bất quá bị cấp tốc che giấu đi xuống. Thủy Vô Ngân vị trí, tự như là hoàng đế Long ỷ, có thể nhìn xuống chúng nhân, duy chỉ có đuổi theo hướng không giống nhau chính là, mọi người có thể ngồi đấy mà thôi. Tất cả ngồi xuống đi, vẫn quy củ cũ, mọi người giảng tố một chút, một năm qua này thu hoạch tâm đắc, mọi người cùng nhau trao đổi một chút. Thủy Vô Ngân sau khi ngồi xuống, thản nhiên nói. Chưởng viện đại nhân, ngài muốn cho Thông Hải làm chủ a, bỗng nhiên Sa Thông Hải đoạt đi ra. Mang theo tiếng khóc nức nở hô. Đây không phải Sa trưởng môn a. Mặt của ngươi. Thủy Vô Ngân nhìn lấy Sa Thông Hải trên mặt thật sâu chưởng ấn, nghi ngờ nói. Bất quá Long Trần nhưng từ Thủy Vô Ngân ánh mắt chỗ sâu, thấy được một vệt trào phúng, đồng thời Thủy Vô Ngân mà thôi hạ da thịt hơi hơi run rẩy vài cái. Người khác có lẽ nhìn không ra Thủy Vô Ngân biến hóa, nhưng là cái này không thể gạt được, với thân thể người cấu tạo vô cùng tinh thông Long Trần. Dưới lỗ tai mới có khối bắp thịt, liên tiếp gương mặt, làm người cười thời điểm, liền sẽ khiên động khối kia bắp thịt. Thế nhưng là một khi người cố nén cười thời điểm, liền sẽ khiến khối kia bắp thịt khẽ chấn động. Bởi vì đây là phản ứng sinh lý, cùng loại với phản xạ có điều kiện, liền xem như thủy vô ngân tu vi lại cao hơn, cũng vô pháp cải biến, bị Long Trần bắt được biến hóa này. Cảm tình trưởng viện đại nhân, đã sớm nhìn chằm chằm bên này, xem kịch kết thúc, mới lộ diện, Long Trần không khỏi có chút mỉm cười, ông cụ non, chẳng lẽ cũng là ý tứ này sao? Bất quá cái này cũng trách không được thủy vô ngân, Sa Thông Hải tắm kia phì đầu mặt to, một mặt một cái dấu bàn tay, thật sâu lâm vào trong thịt. Nhìn lấy cũng làm người ta muốn cười. Mà thủy vô ngân biết rất rõ ràng chuyện gì xảy ra, còn phải làm bộ giật mình bộ dáng, khó trách chính nàng đều có chút muốn cười xúc động. Là Long Trần cái này hèn hạ tiểu tử đánh Sa Thông Hải một mặt bi phẫn, kém chút khóc lên. Không thể nào, ngươi có thể là tiên thiên cường giả, mà Long Trần, chỉ bất quá vừa mới tấn thăng đoán cốt, cái này thực sự khiến người ta khó có thể tin. Thủy vô ngân nhìn một chút Sa Thông Hải, lại nhìn một chút Long Trần, không khỏi có chút khó tin nói. Chưởng viện, đây chính là chắc chắn 100% A, tại chỗ chưởng môn trưởng lão. Đều có thể làm chứng, cũng là Long Trần đánh ta. Sa Thông Hải gặp Thủy vô ngân không tin, không khỏi khẩn trương. Ta có thể làm chứng, là Long Trần ra tay, Triệu Vĩnh Xương cái thứ nhất đứng lên nói. Theo Triệu Vĩnh Xương lên tiếng, lập tức có còn lại chưởng môn nhân, ào ào đứng lên làm chứng, đúng là Long Trần đánh người. Long Trần đảo qua những cái kia làm chứng người, một câu cũng không nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, không biết vì cái gì, Long Trần ánh mắt, để trong lòng bọn họ run rẩy. Thế nhưng là đứng đều đứng ra, lại không thể đổi ý, mà lại Long Trần đánh người, đúng là sự thật không thể chối cãi. Bọn họ cũng không hề nói dối. Chỉ bất quá có hai mươi mấy cái chưởng môn nhân, đứng ở nơi đó không nói gì, bọn họ vốn là bị Sa Thông Hải lôi kéo được. Bất quá lúc này bọn họ cảm giác hướng gió có thể có chút không đúng, dứt khoát ai cũng không giúp, đem ngậm miệng gắt gao, tiếp tục đánh bọn hắn nước tương, bởi vì có nhiều người như vậy làm chứng đã đủ rồi, bọn họ làm như vậy cũng coi là bo bo giữ mình. Gặp nhiều người như vậy, đều đi ra làm chứng, Thủy Vô Ngân bỗng nhiên sầm mặt lại, nghiêm nghị quát nói, Long Trần, ngươi thật to gan, cũng dám tại ta Huyền Thiên Các trọng địa ác ý đã thương người. Ngươi có biết tội của ngươi không? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 498, đều choáng váng. Bị Thủy Vô Ngân tiếng quát giật nảy mình, Long Trần không nghĩ tới, mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa Thủy Vô Ngân, vậy mà bỗng nhiên trở mặt, để Long Trần đầu có chút không rõ. Đây là muốn đánh ta tắm ván à? Long Trần ta đang tra hỏi ngươi, ngươi nhìn ta làm gì? Thủy Vô Ngân lạnh lùng thốt. À, cái kia ta vừa mới giật nảy mình, quên chưởng viện đại nhân ngươi nói cái gì, ngài có thể hay không lặp lại một chút, Long Trần có chút ấy nấy nói. Đồng thời không mò ra vị này chưởng viện đại nhân, đến cùng có ý tứ gì. Nhìn lấy Long Trần cái kia đờ đẫn bộ dáng. Thủy Vô Ngân kém chút bật cười, bất quá bề ngoài vẫn như cũ mặt trầm như nước, lạnh lùng thốt, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao tại Huyền Thiên Các trọng địa, ác ý đã thương người. Là người nào cho ngươi lá gan lớn như vậy? Mọi người gặp Thủy Vô Ngân thanh sắc câu lệ, không khỏi mừng thầm trong lòng, Long Trần ở chỗ này động thủ đánh người. Đó là mạo phạm chưởng viện uy nghiêm, khó trách chưởng viện muốn giận, bọn họ hận không thể hy vọng Long Trần bị xử tử. Bất quá cái kia không thực tế, trừ phi là Long Trần đem Huyền Thiên Các phá hủy, nếu không nơi này động thủ, tội không đáng chết. Bất quá chỉ cần nghiêm trị Long Trần, bọn họ cũng coi là xả được cơn giận, hiện tại Long Trần danh tiếng quá mạnh, cần chèn ép ở hắn mới được. Nghe xong Thủy Vô Ngân, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Biết Thủy Vô Ngân đây là đang vì mình giải vây. Trong miệng nàng ác ý đã thương người, biết tròn biết méo, vô cùng có học vấn, chỉ cần Long Trần thừa nhận là Sa Thông Hải khiêu khích trước đây, chọc giận hắn, hắn nén giận xuất thủ. Như vậy truy cứu xuống tới, hai người đều có trách nhiệm, liền xem như Sa Thông Hải có lý, thế nhưng là cái gọi là một cây làm chẳng nên non. Long Trần vì cái gì không đi đánh người khác, hết lần này tới lần khác đánh Sa Thông Hải đâu. Cứ như vậy, Long Trần chỉ cần bị một số rất nhỏ trách phạt, liền có thể lừa gạt qua, có thể coi là rất nhỏ trách phạt, cũng cần bị đóng lại ba ngày, Long Trần cũng không muốn lãng phí thời gian này. Long Trần lắc lắc đầu nói, chưởng viện đại nhân hiểu lầm, ta cũng không có ác ý đã thương người, đây chỉ là một đợt hiểu lầm, gặp Long Trần lập tức liền có thể lĩnh sẽ chính mình ý tứ, Thủy Vô Ngân tâm lý hơi hơi buông lỏng, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ lạnh lùng nói, hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Có thể hung hăng quất người khác hai cái bạc tai. Ngươi làm bản tọa dễ lừa gạt như vậy à? Tuy nhiên Thủy Vô Ngân sắc mặt âm trầm, bất quá Long Trần biết, đó là diễn xuất cho người khác nhìn, dù sao nàng là chưởng viện, không thể rõ ràng liệt nửa người chính mình, cần phải có cái lý do mới được. Long Trần nói, chưởng viện đại nhân, đây đúng là một đợt hiểu lầm, ngài nghe ta nói, tốt, ta cũng rất muốn nghe một chút, dạng gì hiểu lầm, có thể kịch liệt như thế, Thủy Vô Ngân nói, kỳ thật Thủy Vô Ngân cũng có chút buồn bực, nàng rõ ràng cho Long Trần lưu lại đường lui, đánh người ta chưởng môn hai cái bạc tai. Chỉ bị giam cái 3 năm ngày, liền có thể lông tóc không hao tổn ra ngoài, cái này không đáng kể chút nào trừng phạt, nàng cũng sẽ không cho Long Trần chân chính hình phạt, Long Trần chẳng khác nào là ở bên trong tu luyện mấy ngày mà thôi. Thế nhưng là Long Trần giống như có ý nghĩ của mình, nàng rất ngạc nhiên, Long Trần đến cùng có biện pháp nào, có thể cho mình giải vây. Kỳ thật là như vậy, ta cùng Sa Thông Hải chưởng môn, tại làm một cái học thuật thảo luận, một cái có thể đem người như là kiến hôi bị bóp chết học thuật nghiên cứu và thảo luận. Sa Thông Hải chưởng môn đầu tiên đưa ra một cái vĩ đại tư tưởng. Cho rằng người có thể giống con kiến một dạng bị nghiền chết, mà ta đối với cái này tư tưởng, tồn tại cực lớn hoài nghi. Cái gọi là căn cứ bình đẳng tự nguyện, kiên quyết sáng chế mới, hy sinh bản thân, thành toàn tu hành sự nghiệp vĩ đại, ta quyết định lấy thân mạo hiểm, đến nghiệm chứng Sa Thông Hải chưởng môn lý luận. Thế nhưng là tại ta lớn mật thực hành dưới, Sa Thông Hải chưởng môn hẳn là cảm giác đến lý luận của mình có nhất định tì vết, không dám nếm thử. Nhưng là ta cho rằng, cái gọi là tư tưởng liền cần cùng thực hành đem kết hợp, mà thực hành là nghiệm chứng chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ta không hy vọng như thế một cái oanh oanh liệt liệt đề tài cứ như vậy phế đi, cái này khiến tất cả mọi người sẽ cảm thấy đầu voi đuôi chuột, không có cam lòng, sau đó ta thì cùng Sa Thông Hải chưởng môn, tiếp tục thảo luận, Long Trần êm tai nói, nghe được mọi người như lọc vào trong sương mù. Nói hưu nói vượng, ngươi đây là ngụy biện, rõ ràng là ngươi đánh ta, Sa Thông Hải giận dữ hét. Chớ kích động, ta lời nói vẫn chưa nói xong, chưởng viện đại nhân cũng là nghe được thật không minh bạch, không minh bạch. Như vậy ta thì từ đầu cho chưởng viện đại nhân biểu thị một lần. Như vậy hiểu lầm thì giải khai. Lần thứ nhất luận chứng là từ Sa Thông Hải chưởng môn nói ra, đề tài là, một người đến tột cùng có thể hay không như là kiến hôi bị nghiền chết, lúc này ta đưa ra nghi vấn, đồng thời lấy thân thử nghiệm, vì Sa Thông Hải chưởng môn để chứng minh. Thế nhưng là coi ta muốn chứng minh thời điểm, Sa Thông Hải chưởng môn rút lui, ta cảm thấy dạng này luận chứng là có tì vết. Người xem là không đồng ý, sau đó, ta thì đưa ra một cái khác luận đề, ta đối Sa Thông Hải chưởng môn nói, đây là cái gì? Long Trần nói dứt lời, nhìn lấy Sa Thông Hải, vươn tay, nằm ngón tay mở ra. Đối với Sa Thông Hải nói, đây là cái gì? Sa Thông Hải không cần suy nghĩ hừ lạnh nói, mèo cào, ba, Sa Thông Hải nói xong, trong lúc đó một bàn tay lớn, hung hăng quất vào Sa Thông Hải trên mặt, phát ra một tiếng bạo hưởng. Sa Thông Hải lập tức bị quất ngã xuống đất. Sai, đây là cái tát, Long Trần thản nhiên nói. Long Trần, ngươi muốn chết, Sa Thông Hải lại bị quất cái tát, tức giận đến từng sợi tóc dựng thẳng, đều quên chưởng viện còn ở đây, thì hướng Long Trần đánh tới. Ba, Long Trần trở tay lại là một bạt tai, lần này vô cùng hung ác, trực tiếp đem Sa Thông Hải quất bay ra ngoài. Bởi vì Sa Thông Hải chưởng môn, cũng không có nhận thức đến sai lầm của mình. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa cho hắn xác minh một chút, đây quả thật là không phải mèo cào, là chân chân chính chính cái tát, chưởng viện đại nhân, lúc này ngài thấy rõ đi, đây quả thật là một đợt hiểu lầm nha, Long Trần một bàn tay đem Sa Thông Hải quất bay về sau, một mặt ủy khuất nhìn lấy Thủy Vô Ngân nói, phốc, đúng lúc này, Sa Thông Hải vừa mới đứng lên, nghe được Long Trần, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Đúng, Sa Thông Hải thật không hổ là lão tiền bối. Cái này phối hợp phi thường tốt, Long Trần bỗng nhiên đối với Sa Thông Hải vương một cái ngón tay cái. Tán thưởng mà nói, trước đó cảnh tượng hoàn toàn trở lại như cũ, lúc ấy ta nhìn Sa Thông Hải tại như vậy sạch sẽ trong đại điện tùy chỗ đại tiểu tiện, ta thừa nhận ta có hơi quá khích, giễu cợt hắn vài câu, ta ở chỗ này hướng hắn nói xin lỗi. Nhưng là ta hướng hắn nói xin lỗi, cũng không biểu hiện ta đã làm sai điều gì, ta là xem ở cùng tồn tại một cái tông môn. Cần phải chung sống hòa bình, lẫn nhau hỗ trợ. Một đợt hiểu lầm mà thôi, bây giờ mọi người nói ra liền tốt, đều là phân viện đồng môn, làm dĩ hòa vi quý, đừng cả ngày vì một chút chuyện nhỏ tính toán chi ly. Dù sao ta Huyền Thiên phân viện, chính là danh môn đại phái, vì chính đạo mẫu mực, Sa Thông Hải đối ta vô lễ, ta thì không tính toán với hắn. Long Trần khoát tay một cái nói, một bộ ta ăn chút thiệt thòi không cần gấp gáp, ta không quan tâm. Toàn trường tất cả mọi người trợn tròn mắt, vừa mới bọn họ tận mắt nhìn thấy Long Trần, tại chưởng viện trước mặt, liên tục quất Sa Thông Hải trên mặt, không chỉ Sa Thông Hải bị đánh cho choáng váng, thì liền bọn hắn cũng đều nhìn phủ. Hô, ngay tại tất cả mọi người mắt trợn tròn thời điểm, Thủy Vô Ngân thân ảnh biến mất, bên cạnh chỉ để lại vị kia một mặt cổ quái phó chưởng viện. Vị kia phó chưởng viện, nhìn lấy Long Trần, lại nhìn xem cơ hồ đều muốn bất tỉnh đi Sa Thông Hải, cũng không biết nên nói cái gì. Phó chưởng viện, ngài nhìn thấy không? Cái này Long Trần quả thực vô pháp vô thiên, ngay trước mặt của ngài còn dám dương oai, chúng ta Huyền Thiên biệt viện, làm sao có thể dung túng như thế cùng hung cực ác hung đồ a? Sa Thông Hải mang theo tiếng khóc nức nở, hướng phó chưởng viện kêu khóc nói, lúc này Sa Thông Hải là thật khóc, hắn cả một đời cũng không bị qua ủy khuất như vậy, hơn nữa còn là đánh không hoàn thủ cái chủng loại kia, hắn bị khuất muốn tự sát. Khụ khụ khụ, sự kiện này còn thật khó mà nói, vẫn là chờ chưởng viện đại nhân trở lại hẳn nói đi, chưởng viện đại nhân hẳn là có việc gấp rời đi một chút, rất nhanh liền trở về, vị kia phó chưởng viện lúng túng ho khan một tiếng nói, nhìn lấy như không việc Long Trần, vị này phó chưởng viện trong lòng không khỏi thở một hơi thật dài, hắn sống lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Trần nhân vật như vậy, trong lòng không khỏi cảm khái, thế giới chân kỳ diệu. Hô, đột nhiên không gian hơi chấn động một chút, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là đi lại về Thủy Vô Ngân. Lúc này Thủy Vô Ngân sắc mặt có chút ngưng trọng nói, vừa mới có người xúc động ta phân viện cấm chế, ta đi kiểm tra một hồi, lại không có tra đến bất kỳ dấu vết để lại. Bất quá ta hoài nghi, có lẽ có cường địch lặng lẽ chui vào biệt viện, bất quá người này phi thường cường đại, ta không đuổi kịp cái bóng của hắn, cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh, lại có người dám chui vào biệt viện. Chẳng lẽ là tà đạo cường giả? Bất quá khả năng này phi thường nhỏ a, từ trước chính tà lưỡng đạo giao phong, đều là đệ tử tại đọ sức, cao tầng sẽ bạo phát chiến tranh. Các ngươi cũng không cần khẩn trương. Có lẽ là ta đang nghi, cũng có thể là lâu năm thiếu tu sửa, cấm chế có chút cây tùng động, chúng ta còn tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi. Thủy Vô Ngân khoát tay chặn lại, ngăn trở mọi người thảo luận, nhìn lấy Long Trần cùng Sa Thông Hải, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Chưởng viện đại nhân, xem ra ngài đối tại toàn bộ quá trình, hiểu rõ còn chưa đủ rõ ràng, cái này không trách ngài, vừa mới ta tự thuật, đoạn không đủ phân rõ ràng, như vậy đi, ta lại từ đầu tới đuôi, cho ngài biểu thị một lần, dạng này ngài thì có thể làm ra rõ ràng nhất, lớn nhất phán đoán chuẩn xác. Long Trần nói xong cũng nhìn về phía Sa Thông Hải. Không cần biểu diễn. Ta thừa nhận, Long Trần cũng không có ác ý đã thương người, chúng ta là tại làm một lần thảo luận. Sa Thông Hải thanh âm, làm cho tất cả mọi người choáng váng, bất quá nhìn lấy Sa Thông Hải nổi gân xanh cái trán, cùng hai mắt như là phun lửa thần sắc, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Long Trần tiểu tử này thủ đoạn quá độc, cắn thảo luận không thả, nếu như Sa Thông Hải lại đi tranh luận, rất có thể cơ hồ bị đánh, hắn dứt khoát từ bỏ, hắn đem phần cừu hận này ghi vào tâm lý. Thủy Vô Ngân không khỏi ngẩn ngơ, nhìn lấy Long Trần cái kia vẫn chưa thỏa mãn thất vọng thần sắc. Trong lòng không khỏi có chút buồn cười, gia hỏa này quá sẽ hố người. Mặc kệ có lý do gì, tại Huyền Thiên các bên trong động thủ, đều là phạm vào cấm kỵ, một hồi báo cáo công tác đại hội sau khi kết thúc, Long Trần ngươi lưu lại. Thủy Vô Ngân lạnh lùng thốt. Thủy Vô Ngân, khiến Sa Thông Hải cảm động không thôi, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hô to, chưởng viện đại nhân anh minh. Thủy Vô Ngân lạnh lùng nhìn lấy Sa Thông Hải nói, sự kiện này tuy nhiên Long Trần làm được có chút quá kích, nhưng là nguyên nhân gây ra là cái gì, các ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết. Cạnh tranh là phải để ý thực lực. Muốn tranh giành thì quang minh chính đại tranh giành, nếu như chỉ là nghĩ dùng thủ đoạn hèn hạ, xúc phạm viện quy, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, Sa Khải Thiên chết, chẳng lẽ còn không có thể để các ngươi tỉnh táo à? Thủy Vô Ngân, khiến cho mọi người trong lòng rung lên, cũng không dám nữa lên tiếng, báo cáo công tác đại hội, mới bắt đầu chân chính tiến hành. Cái gọi là báo cáo công tác đại hội, đơn giản là đối đi qua trong một năm phát triển tổng kết, cùng đối sang năm mục tiêu triển vọng, mỗi cái chưởng môn nội dung, đều là Trần Khang luận điệu cũ rích, khiến người ta buồn ngủ. Sau 3 canh giờ, Khô Khang báo cáo công tác đại hội cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người đứng dậy rời đi, chỉ có Long Trần bị lưu lại, Sa Thông Hải cùng Triệu Vĩnh Xương bọn người, trên mặt đều hiện lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 499, Lăng Vân Tử khiêu chiến. Ngươi cái tiểu bại hoại, làm hại ta kém chút xấu mặt, tại một chỗ tỉnh thất bên trong, Thủy Vô Ngân có chút giận dữ mà đối với Long Trần nói, lúc này Thủy Vô Ngân, sớm đã không còn trước đó uy nghiêm, càng giống là một người đại tỷ tỷ, tại răng dạy Long Trần. Nơi này là Thủy Vô Ngân tu luyện chỗ, bình thường nơi bế quan, cho tới bây giờ không có nhận đợi qua bất luận kẻ nào, Long Trần là cái thứ nhất tới chỗ này người. Bất quá Long Trần vừa mới tiến đến, liền bị Thủy Vô Ngân một trận quở trách, Long Trần mới chợt hiểu ra, ban đầu trước khi đến Thủy Vô Ngân rời đi. Cũng không phải là cái gì cấm chế bị phát động, đó bất quá là một cái lấy cớ mà thôi, nguyên lai là nàng nhịn không được, chuồn đi cười trộm đi. Thủy Vô Ngân thân làm một đời chưởng viện, nếu như trước mặt của mọi người cười một trận, vậy liền thật sự có mất thể thống, có sai lầm uy nghiêm, cho nên vừa mới tiến đến liền bắt đầu của trách Long Trần. Bất quá nói thì thổi phù một tiếng lại bật cười, lắc lắc đầu nói, ngươi nha, thật là một cái tiểu ác ma, ngươi liền không có sợ thời điểm a. Long Trần lá gan thực sự quá lớn, phải biết Long Trần có thể là liên tục quất Sa Thông Hải 4 cái bạc tai mạnh. Nếu như Sa Thông Hải bạo tẩu, đầu não nóng lên, cái gì đều không quan tâm, rất có thể đánh giết Long Trần. Ta đương nhiên có sợ thời điểm, bất quá ta khẳng định không sợ bọn họ thì là một đám tiểu nhân, tham sống sợ chết, ta tin tưởng hắn không có lá gan kia giết ta. Mà lại coi như hắn muốn giết ta, ta đánh không lại còn không chạy nổi a, ta không tin trưởng viện ngài biết ngồi đấy, nhìn hắn đem nhà mở ra, vậy tương đương là đánh ngài mặt a, Long Trần hi hi cười nói. Ngươi tiểu tử này thật sự là quá xấu rồi, ngay cả ta đều tính kế tiến đến, ngươi thì đoán chắc ta sẽ bảo vệ ngươi. Thủy Vô Ngân nói. Đương nhiên, vừa mới những cái kia, bất quá là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, ngài đương nhiên phải che chở ta, nếu không ngài lúc trước cũng sẽ không cứu ta, Long Trần cười nói. Ngươi nha, có lúc cảm giác ngươi thông minh dọa người, có lúc lại ngốc muốn chết, cũng không biết ngươi đến cùng là thông minh, vẫn là ngốc. Thủy Vô Ngân nhìn lấy Long Trần, thở dài nói. Con người của ta, có thông minh một mặt cũng có ngốc một mặt, nhưng mà, ta thông minh một mặt đều để lại cho địch nhân của ta, mà ta khờ một mặt, đều để lại cho bên người huynh đệ, Long Trần nói. Thủy Vô Ngân trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. Long Trần nói đến đúng là lời nói thật, Long Trần có làm cho người kinh khủng trí tuệ, có một đôi có thể tùy tiện xem thấu âm mưu ánh mắt. Thế nhưng là coi như thế, hắn luôn luôn làm một ít, làm cho không người nào có thể lý giải chuyện ngu xuẩn, thì như lần trước đệ nhất biệt viện sự tình. Long Trần đi, chỉ là bồi tiếp mọi người cùng nhau chết, hành động như vậy cũng là mãn phu, vô cùng ngu xuẩn, có thể Long Trần cũng là làm như vậy. Cái này để người ta không nghĩ ra, Long Trần não tử đến cùng là làm sao dài đến, mà lại Long Trần còn đem loại hành vi ngu xuẩn này, lây cho người khác. Làm trưởng môn Lăng Vân Tử, vậy mà vì một người đệ tử, đại khai sát giới, liên tục giết hại trưởng môn, liền mạng của mình đều không muốn. Bây giờ Long Trần kiểu nói này, để Thủy Vô Ngân trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm động, ngốc, có lúc mới là nhân tính bên trong, vật quý giá nhất. Cái kia trưởng viện đại nhân, ngài lưu ta xuống tới, không phải là thật muốn đánh ta tấm ván đi, Long Trần hỏi dò. Xác thực cần phải đánh ngươi tấm ván, để ngươi thu liễm, không phải vậy ta cái này trưởng viện xem như làm không yên tĩnh, Thủy Vô Ngân dữ dằn nói. Nghe được Thủy Vô Ngân kiểu nói này, Long Trần tâm lý buông lỏng không ít, chỉ cần không phải cho hắn làm khó dễ liền tốt. Long Trần, ta vô cùng coi trọng ngươi, chờ ngươi trưởng thành, tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật kinh thiên động địa, thế nhưng là ngươi cái này tính khí. Thủy Vô Ngân không khỏi lắc đầu. Ta cứ như vậy, trừ phi ta chết đi, nếu không ta sẽ không cải biến chính ta, Long Trần bất đắc dĩ nói. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút bất đắc dĩ, hắn nhất định phải dạng này đi xuống, đây chính là cửu tinh bá thể quyết con đường, hắn đã đạp lên, liền muốn anh Dũng có đi không có về đi xuống. Lần trước Lục Phương Nhi cùng Diệp Tri Thu lần lượt vẫn lạc. Để Long Trần triệt để hiểu rõ, nếu như hắn cự tuyệt nửa cửu tinh bá thể quyết chỉ dẫn, hắn đem về mất đi càng nhiều đồng bọn. Bây giờ Diệp Tri Thu có hy vọng sống sót, thế nhưng là Lục Phương Nhi lại vĩnh viễn vẫn lạc, tuy nhiên Lục Phương Nhi luôn miệng nói chính mình là vật kèm theo, là mộng kỳ phụ thuộc phẩm. Có thể nàng cũng là một cái đơn thuần nữ tử, ưa thích một người, thì có can đảm dũng cảm thừa nhận, ngay từ đầu Long Trần có chút không đồng ý loại tình cảm này. Thế nhưng là làm Lục Phương Nhi rời đi thời điểm, loại kia khoan tim đau thấu xương, để hắn có thụ dày vò. Lục Phương Nhi vẫn lạc, để hắn triệt để cảnh tỉnh, hắn không thể còn như vậy sợ hãi rụt rè đi xuống, không phải vậy người chung quanh, đều sẽ một cái tiếp một cái vẫn lạc. Cho nên hiện tại Long Trần, muốn làm cái gì, thì làm cái đó, không kiêng nể gì cả, hắn cần bồi dưỡng khí phách của mình, phải dùng máu tanh thủ đoạn, đi chấn nhiếp địch nhân. Làm Long Trần tạo quyết tâm này về sau, Long Trần phát giác tâm cảnh của mình lập tức biến đến thông minh lên, nhìn sự tình nhìn càng thêm rõ ràng, càng làm sâu sắc xa. Tốt à, ta cũng không nghĩ lấy cải biến ngươi, ngươi biết không? Lăng Vân Tử trước khi rời đi. Tới tìm ta, Thủy Vô Ngân do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Chưởng môn tới tìm ngài, à, sẽ không phải là. Long Trần nhìn lấy Thủy Vô Ngân loại kia nhìn qua chỉ có 25-26 tuổi. Mỹ lệ khiến người ta không dám tiếc độc dung nhan, biến đến có chút kinh nghi bất định lên. Ngươi! Ngươi tiểu tử ngu ngốc này, thật sự là muốn bị đánh, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Bị Long Trần loại kia ánh mắt quái dị nhìn lấy, Thủy Vô Ngân thân thủ cho Long Trần một cái bạo lật tử, tức giận nói, ta cùng Lăng Vân Tử là niên đại khác nhau người, ngươi cái này cái đầu nhỏ, làm sao cả ngày sạch trang chút ý nghĩ hảo huyền sự tình ra. Vậy thật đúng là đáng tiếc, Long Trần sờ lên đầu. Không khỏi có chút tiếc hận nói, ngươi nha, thật sự là không lớn không nhỏ, ta thành danh thời điểm, Lăng Vân Tử còn chưa ra đời đâu, lại nói, chúng ta truy cầu người tu hành, sao lại vì nhi nữ tình trường, loạn tâm cảnh. Thủy Vô Ngân lắc đầu nói, bất quá sau khi nói đến đây, Thủy Vô Ngân trong đôi mắt đẹp, chảy qua một tia đau xót. Long Trần trong lòng rung lên, chỉ sợ Thủy Vô Ngân cũng là có cố sự người, vội vàng ngậm miệng lại, bát quái như vậy sự tình, vẫn là thiếu biết đến thì tốt hơn. Miễn cho bị giết diệt khẩu, vậy liền không đáng. Kỳ thật Lăng Vân Tử đến, là hướng ta khởi xướng khiêu chiến, Thủy Vô Ngân nhìn lấy Long Trần. Khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Hắn đây không phải tiền tai và sao? Long Trần không khỏi có chút tắc lưỡi, tiên thiên cảnh, khiêu chiến ích hải cảnh. Long Trần tuy nhiên không biết ích hải cảnh là khái niệm gì, thế nhưng là lúc đó Thủy Vô Ngân vừa ra trận, thiên địa rung động, kinh khủng uy áp. Bao trùm cả cái biệt viện. Cái kia cổ uy áp phía dưới, Long Trần cảm giác mình tự như là một con kiến đồng dạng, căn bản không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Mà những cái kia tiên thiên cảnh cường giả, tuy nhiên đồng dạng có thể đánh giết Long Trần, nhưng là uy thế như vậy, chênh lệch quả thực quá xa, không thể so sánh. Mà Lăng Vân Tử vậy mà trước khi đi, khiêu chiến Thủy Vô Ngân. Hắn đây là muốn thượng thiên A. Chưởng môn làm đủ rồi, muốn làm chưởng viện. Kết quả là ta thua rồi, Thủy Vô Ngân thản nhiên nói. Cái gì? Long Trần kém chút nhảy dựng lên, cái này sao có thể? Chúng ta chỉ ra một chiêu kia ta thua rồi, chúng ta không có ra chiêu thứ hai, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn chỉ là cho ta phơi bày một ít mà thôi. Thủy Vô Ngân nói, triển lãm cái gì? Long Trần vội vàng hỏi. Hắn nói, hắn ở trên thân thể ngươi, đạt được vô số chỗ tốt. Hắn đem hắn thành quả triển lãm cho ta nhìn, mà một kiếm kia. Xác thực vô cùng đặc sắc. Hắn hiện tại, chỉ sợ tại tiên thiên cảnh nội, đã không có người có thể tiếp được hắn một kiếm, cho nên hắn muốn đi. Thủy Vô Ngân thở dài nói, trong đôi mắt hiện lên một vệt rung động, dường như một kiếm kia lại tái hiện. Một kiếm bên trong, tràn đầy hủy diệt khí tức, tuyệt sát chi kiếm, trảm phá bầu trời, đó là một loại tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt thần tuyệt ma một kiếm. Khiến vạn cổ rung rẩy. Tuy nhiên một kiếm kia bất quá là kiếm ý hình thức ban đầu, thế nhưng là đã có diệt sát hết thảy ý chí, đến bây giờ Thủy Vô Ngân vẫn như cũ chấn kinh tại một kiếm kia uy lực. Khủng bố như vậy một kiếm, hắn là như thế nào lĩnh ngộ? Ta nghe có chút không rõ, Long Trần cười khổ nói. Lấy trí tuệ của ngươi, lại còn không rõ, rất tốt, vậy liền nhờ một hồi đi. Thủy Vô Ngân mỉm cười tiếp tục nói, Lăng Vân Tử kỳ thật cũng là vì tốt cho ta. Hắn hy vọng ta có thể đối xử tử tế ngươi, nói nếu như ta ở trên thân thể ngươi gieo xuống thiện nhân, tương lai nhất định sẽ đạt được thiện quả. Long Trần trong lòng không khỏi có chút cảm động, Lăng Vân Tử trước khi đi vẫn là không yên lòng chính mình, đến Thủy Vô Ngân nơi này, nắm Thủy Vô Ngân chiếu cố hắn. Chỉ bất quá Long Trần cũng không biết. Lăng Vân Tử to gan lớn mật, vậy mà hấp thụ Long Trần trên thân, trong lôi kiếp bổ sung hủy diệt lực lượng. Phải biết loại lực lượng kia, bị hút nhập thể nội, bổ sung hủy diệt lực lượng, sẽ phá hủy người đạo cơ, sơ sót một cái, thì sẽ trở thành phế nhân. Mà Lăng Vân Tử lại đem cái này một tia hủy diệt lực lượng, dưỡng tại thể nội, thành công lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo bộ phận chân lý, cũng đưa nó dung hợp đến của mình kiếm đạo bên trong, thành hắn đặc hữu hủy diệt kiếm đạo. Làm lĩnh ngộ hủy diệt kiếm đạo về sau, Lăng Vân Tử thấy được rộng lớn hơn bầu trời, chuẩn bị theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Chỉ là hắn duy nhất không yên tâm cũng là Long Trần, mặc dù nói hắn biết Long Trần là thiên địa dị số, sẽ không chết tại tay người khác. Thế nhưng là truyền thuyết lại không thể tin hoàn toàn, hắn không hy vọng tại chính mình truy cầu càng cao kiếm đạo thời điểm, nghe được Long Trần vẫn lạc tin tức. Cho nên hắn trước khi đi tìm đến Thủy Vô Ngân bất kể nói thế nào, cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, đồng thời hắn cũng cảm giác Thủy Vô Ngân không phải ác nhân, cho nên mượn một kiếm chi uy, đề điểm nàng, hy vọng nàng có thể đối xử tử tế Long Trần. Như thế liền đa tại trưởng viện đại nhân, Long Trần chặn lại nói tạ. Tiểu tử ngươi da mặt ngược lại là thật dày, ta lại không nói, nhất định muốn chiếu cố ngươi, ngươi như vậy vội vã nói lời cảm tạ làm gì. Thủy Vô Ngân không khỏi cười nói. Ngài sớm liền bắt đầu chiếu cố tiểu tử, lần trước nếu như không phải ngài, ta chỉ sợ đã đi một thế giới khác đảo loạn, cảm ơn là cần phải. Long Trần cười nói. Ngươi nha, thật sự là biết nói chuyện, khó trách mấy nữ hài tử kia, bị ngươi dụ được xoay quanh. Thủy Vô Ngân trợn nhìn Long Trần liếc một chút, lắc lắc đầu nói. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, đừng cho là ta đáp ứng chiếu cố ngươi, ngươi thì cho ta vào chỗ chết gặp rắc rối. Ngươi cho ta ổn định điểm, không cho phép gây chuyện thị phi, nếu không ta liền đem ngươi giam lại, Thủy Vô Ngân cảnh cáo nói. Thông qua hai lần tiếp xúc, nàng xem như lĩnh giáo Long Trần cái kia không sợ trời không sợ đất tính cách, mọi thứ đều có thể ý nghĩ hảo huyền, chuẩn bị cho ngươi ra điểm nhiều kiểu tới. Lần này vậy mà ở trước mặt nàng, liên tục quất người ta chưởng môn mấy cái tát, loại chuyện này, liền xem như Thủy Vô Ngân sống thời gian dài như vậy năm tháng, cũng không dám tưởng tượng. Long Trần không những làm như vậy, hơn nữa còn có thể làm đối phương chính mình nhận thua. Từ bỏ đối với hắn truy cứu, dạng này người, hoặc là không gặp rắc rối, một lần xông họa cũng là di thiên đại họa, nàng trước tiên cần phải gõ một cái hắn, miễn cho hắn muốn lên trời. Giữ ngươi lại đến, là có chút tin tức phải nói cho ngươi, ngươi có muốn biết hay không Doãn La tin tức? Thủy Vô Ngân nói, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 500, tin tức. Thủy Vô Ngân nhìn lấy Long Trần nói, lần này giữ ngươi lại đến, chủ yếu tiết lộ cho ngươi một số, ta được đến tin tức, là liên quan tới Doãn La đám người. Long Trần ánh mắt sáng lên, lần trước Long Trần tại Cửu Lê Bí Cảnh náo ra lớn như vậy phong ba, toàn bộ chính tà lưỡng đạo đứng đầu cường giả, cơ hồ bị Long Trần giống cắt rau hẹ đồng dạng, chém đứt trồng rã một gốc trạ. Bởi vì lúc trước vây công Long Trần, đều là loại tuyệt thế cường giả nhất cấp, mà Long Trần chuyên giết cái kia chút tự nhận là bản lĩnh cao cường gia hỏa. Bây giờ đại chiến đi qua thời gian dài như vậy. Long Trần cũng rất muốn biết, đám người kia gần nhất tình huống như thế nào, chỉ là tại Long Trần bên này, căn bản không có tin tức gì tiết lộ qua tới. Thủy Vô Ngân nhìn lấy Long Trần, thở dài nói, ngươi tiểu tử này thật sự là điên rồi. Bây giờ ta Huyền Thiên phân viện xem như thành chúng mũi tên chi địa. Vô số tông môn đều đang chỉ trích ta bao che đao phủ, thậm chí có chút tông môn, thông qua thế lực sau lưng, đem chuyện của ngươi đâm đến Huyền Thiên đạo tông, tấu lên trên. Long Trần lần trước đánh giết chính đạo cường giả, quan chí tôn cấp cường giả thì có mấy trăm chi chúng, mà đỉnh cấp cường giả. Trên cơ bản không có còn lại mấy cái. Có thể nói lần này bảy châu chính đạo tông môn, xem như nguyên khí đại thương. Nếu như là thương tổn tại tà đạo trong tay cường giả, bọn họ không có bất kỳ cái gì lời oán giận, thế nhưng là bọn hắn người đều chết tại Long Trần trong tay, cái này để bọn hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Bọn họ vậy mà còn có trên mặt cáo. Chỉ cho phép bọn hắn người giết ta, ta liền không thể hoàn thủ. Long Trần cười lạnh nói. Thế nhưng là ngươi cũng quá độc ác, sau cùng bọn họ đều đã thua, ngươi lại còn liều mạng truy sát, này mới khiến bọn họ lòng sinh bất mãn, Thủy Vô Ngân nói. Bất mãn? Ta quản bọn họ cái gì hài lòng hay không, lần trước coi như bọn họ vận khí, ta vì đánh giết Doãn La, truy tung Ân Vô Song, mới để bọn hắn trốn qua một kiếp. Nếu như truyền tống môn chậm thêm mở ra nửa canh giờ, ta thì để bọn hắn tất cả mọi người vĩnh viễn chết tại bí cảnh bên trong, mỗi người nhất định phải vì chính mình phạm sai lầm tính tiền. Bọn họ cảm thấy ủy khuất, như vậy Lục Phương Nhi cùng Diệp Tri Thu vẫn lạc thời điểm, ủy khuất của ta với ai đi nói. Hoa Vân Tông cùng Mặt Môn chết đi những đệ tử kia, ủy khuất của bọn hắn, lại có thể cho ai đi nói. Đám người này thì là một đám ngu xuẩn ngu ngốc. Không giết bọn hắn đều có lỗi với bọn họ cái kia ngu ngốc ai quy, Long Trần càng nói càng giận, nhớ tới trận đại chiến kia, Long Trần sát ý trong nháy mắt thì sôi trào, hận không thể đem đám ngu ngốc kia cứu sống, lại giết một lần. Long Trần tự nhận là không trêu ai không chọc ai, thế nhưng là bọn này ngu ngốc, vì người ta một câu miệng hứa hẹn, hám lợi đen lòng, che giấu lương tâm, hướng về đồng môn của mình giơ lên đồ đao, vô tình giết hại. Bây giờ bị giết, bọn họ vậy mà còn lý luận. Thế mà còn muốn thượng cáo, đòi một lời giải thích, cái này khiến Long Trần khí sắc mặt tái xanh. Được rồi. Tuổi còn nhỏ, từ đâu tới nóng tính như thế, bây giờ toàn bộ chính đạo, bầu không khí cũng là như thế, ai cũng không cải biến được, ngươi dạng này ăn thiệt thòi, nhìn lấy Long Trần sắc mặt khó coi, sát khí dâng lên, Thủy Vô Ngân không khỏi khuyên nhủ. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi cảm khái, Long Trần xác thực có lúc thông minh, có lúc ngu xuẩn. Một khi dính đến người đứng bên cạnh hắn, hắn liền sẽ phạm cuộc kính, đem chỗ có trí tuệ đều quên sạch, sẽ làm ra một số làm cho không người nào có thể lý giải việc ngốc. Cái này còn không có như thế nào đây, chỉ nói mấy câu, Long Trần tính khí thì nổ. Cái này khiến Thủy Vô Ngân cười khổ không thôi, đứa nhỏ này tính tình quá gấp. Ta ăn thiệt thòi ta không sợ, nhưng là ta tuyệt đối không thể để cho ta người bên cạnh ăn thiệt thòi, người nào dám đối phó ta người bên cạnh, ta chính là giết. Thẳng đến đem bọn này ngu ngốc giết đau đớn, giết sợ, bọn họ liền sẽ không lại dùng bọn họ ngu ngốc ai quy, khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, Long Trần hận hận nói. Đối với tà đạo, Long Trần càng là thống hận chính đạo bị ổi vô sĩ, vô tình vô nghĩa, tiếu lý tàn đao. Bọn họ cho Long Trần mang tới thương tổn, muốn so tà đạo càng thêm to lớn, mà lại khó lòng phòng bị. Làm lòng người sinh căm hận. Thế nhưng là toàn bộ chính đạo, chính là như vậy bầu không khí, người có thể giết bao nhiêu? Thủy Vô Ngân có chút bất đắc dĩ nói. Giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu, tóm lại chúng ta bước lên con đường tu hành, đã sớm không thèm đếm xỉa, người tu hành có mấy cái có thể kết thúc yên lành. Đã người nào đều không biết mình tương lai kết quả, vì không khoái ý ân cừu, tự do tự tại, tại sao muốn làm oan chính mình? Nếu như người nào có năng lực, thì dẫm lên ta Long Trần trước thi thể đi chính là, ta không quan tâm. Nhưng là chỉ cần ta Long Trần có một hơi tại, ta thì tuyệt đối không cho phép. Có người thương tổn ta người bên cạnh, Long Trần nói, Thủy Vô Ngân trầm mặc một chút, tự hồ nhớ ra cái gì đó, thật lâu không nói gì, sau cùng thở dài nói, được rồi, không cần tiếp tục cái này nặng nặng đề, có chút kéo xa, ta vẫn là nói cho ngươi một chút, ta được đến tin tức đi. Trước nói một chút Hỏa Vô Phương, không biết ngươi cho hắn uống thuốc gì, vậy mà xâm nhập hắn cốt tủy. Lệnh hắn đau đến không muốn sống, mỗi ngày lấy linh dược kéo dài tính mạng. Kinh khủng nhất là, độc kia thâm nhập cốt tủy, không cách nào loại bỏ, hơn nữa còn sẽ hấp thu linh dược dưỡng phần lớn mạnh chính mình. Khiến độc tố càng ngày càng cường đại, mà Hỏa Vô Phương là càng ngày càng thống khổ. Bây giờ Hỏa Vô Phương toàn thân cốt cách vỡ vụn không cách nào nối lại, mỗi ngày như là một bãi thịt nhão nằm ở trên giường, càng không ngừng kêu rên. Ngươi đến cùng cho hắn hạ độc gì? Thậm chí ngay cả đan tháp nhiều như vậy đan đạo đại sư, đều thúc thủ vô sách, Thủy Vô Ngân không khỏi có chút kinh dị, Long Trần thủ đoạn thật sự là quỷ dị, dĩ nhiên khiến đan tháp, đều không làm gì được loại kia độc, phải biết, đan tháp đại biểu cho thiên hạ đan đạo tối cao trình độ, vậy mà cũng có giải không được độc. Kỳ thật độc kia cũng không phải là không thể giải. Chỉ cần lấy lục giai đan dược bảo linh đan trừ độc, là có thể. Chỉ bất quá cứ như vậy sẽ mang đến hai cái hiệu quả. Một cái là, Hỏa Vô Phương sẽ đau chết đi sống lại, rất có thể điên mất, loại kia đau đớn không phải người bình thường có thể ngăn cản. Cái thứ hai chính là, liền xem như hỏa vô phương chịu đựng được, nhưng là cốt tủy chi độc, liên tiếp thần hồn của hắn, tự như là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Một khi cốt tủy chi độc bị cưỡng ép nhổ, như vậy kết nối lấy hỏa vô phương linh hồn chi lực độc tố, sẽ trong nháy mắt chết héo. Mà chết héo độc tố, sẽ phóng xuất ra một loại tên là nhiễm hồn tinh độc tố. Loại kia độc tố, sẽ trong nháy mắt xâm nhiễm thức hải của hắn, cái này so phế bỏ hồn căn càng kinh khủng, để hắn triệt để không cách nào vận dụng linh hồn chi lực. Bởi vì một khi vận dụng linh hồn chi lực, đầu của hắn liền sẽ cùng kim đâm một dạng thống khổ, loại độc này không cách nào diệt trừ, bất quá lại không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất quá hỏa vô phương về sau không cách nào vận dụng linh hồn chi lực luyện đan, bởi vì luyện đan cần phải vận dụng hồn lực, cho nên hắn về sau chỉ có thể từ bỏ đan tu, trở thành võ tu. Long Trần giải thích nói. Trải qua Long Trần cái này một giải thích, khiến Thủy Vô Ngân cảm thấy lạnh cả sống lưng, Long Trần một chiêu này quá độc ác, này bằng với là phế đi hỏa vô phương đang tu kiếp sống, cái này so giết hắn, càng thêm đáng sợ. Ta biết trưởng viện ngài có lẽ có ít không đành lòng, nhưng là ta lại cảm thấy đương nhiên, làm nữ nhân ta yêu mến, dùng thân thể ngăn tại ta trước người, cái kia vẫn lạc trước nụ cười, lệnh ta thừa nhận thống khổ, so với hắn muốn mạnh hơn ngàn vạn lần. Đáng tiếc ta lúc ấy tu vi không đủ, nếu không ta sẽ dùng lên so đây càng thêm thống khổ gấp 10 lần thủ đoạn tới đối phó hắn, không phải vậy làm sao xứng đáng chính ta. Long Trần cắn răng nghiến lợi nói. Yêu chi thâm hận chi thiết, đáng tiếc ta sống đến quá lâu, nhìn đồ vật quá nhiều, đã không sẽ yêu, cũng không hiểu hận. Chính là bởi vì không có thích, cho nên liền không có hận, cũng không có biện pháp lý giải tâm tình của ngươi, cho nên đối với cách làm của ngươi, ta không có tư cách bình luận. Chúng ta trở lại chuyện chính. Bây giờ hỏa vô phương nửa chết nửa sống, khiến hỏa gia vô cùng tức giận, không quá không đúng lần này tham dự chính tà đại chiến, nghiêm trọng vi phạm với, đan tháp bảo trì trung lập lời thề, cho nên bọn họ chỉ có thể ăn cái này người câm thua thiệt. Không quá nhà cũng không phải loại kia bị đánh rớt răng. Thành thành thật thật nuốt xuống bụng người, dù sao hỏa vô phương tại hỏa gia, là một cái vô cùng được coi trọng thiên tài. Vô cùng thụ gia chủ yêu thích, mà ngươi lần này làm quả thật có chút quá mức. Đừng trừng mắt, ta chỉ là khách quan bình luận. Hành vi của ngươi, tại hỏa gia cho rằng, đây là một loại nhục nhã, một loại khiêu khích, tuy nhiên đan tháp có tam đại gia cầm giữ, không quá nhà vẫn như cũ có tuyệt đối quyền lên tiếng. Trong bóng tối hướng Huyền Thiên Đạo Tông lộ ra bất mãn của mình, Đạo Tông bên kia cũng chuyên môn có người tới, hỏi qua ta sự tình nguyên do, hỏi ta phải chăng có thể đem ngươi giao ra. Không muốn vì một người đệ tử, mà cùng đan tháp huyên náo không thoải mái. Nghe đến đó Long Trần trong mắt hơi híp, lửa giận trong lòng bốc lên, thảo hắn tê dại, đây là đem lão tử làm cái gì rồi? Nói ném ra bên ngoài thì ném ra bên ngoài. Ngươi cũng không cần sinh khí, đây chính là tông môn, mọi thứ đều lấy tông môn phát triển là điều kiện tiên quyết, phàm là trở ngại tông môn phát triển, tổn hại tông môn lợi ích sự tình, đều sẽ bị bọn họ vô tình xử lý sạch. Có lẽ có ít bất cận nhân tình, không qua tất cả tông môn trên cơ bản đều là như vậy. Nếu không cũng sẽ không sừng sững vô số năm không ngã. Bất quá câu trả lời của ta là, ngươi là đệ tử của ta, tại đệ tử của ta không có làm sai bất cứ chuyện gì điều kiện tiên quyết, không người nào có thể xử trí đệ tử của ta, Thủy Vô Ngân nói, tuy nhiên thanh âm rất nhẹ, không nói chuyện ngữ bên trong tràn đầy kiên định không thay đổi quyết tâm. Gặp Long Trần muốn nói chuyện, Thủy Vô Ngân khoát tay một cái nói, ngươi cũng không cần cảm kích ta, ta đã từng đem ngươi trở thành quân cờ, đi chuyển ngược lại Chu Thanh Ngọc. Bây giờ Chu Thanh Ngọc đã bị xử tử, ngươi giúp ta thật xinh đẹp thắng một ván, ta tự nhiên muốn bảo vệ ngươi, nếu không ta Thủy Vô Ngân chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Chu Thanh Ngọc chết rồi. Long Trần không khỏi giật mình. Hừ, nàng những năm này sở tác sở vi, ta đều cho nàng thu tập đâu, lần này nàng lại phạm vào ngập trời sai lầm lớn, nhiều đệ tử như vậy vẫn lạc. Lần này coi như nàng Chu gia thế lớn, cũng vô pháp bảo vệ nàng. Chu gia cùng ta Thủy gia xưa nay không hòa thuận, lần này xem như một lần xinh đẹp thắng trận, ta còn được đến gia chủ biểu dương đâu. Thủy Vô Ngân nói đến đây, trên mặt hiện ra một vệt hưng phấn, tự như là một cái vui vẻ thiếu nữ đồng dạng. Long Trần nghe được nhưng không khỏi có chút trái tim băng giá, có chút tiểu đấu, rất nhiều đại tranh, mặc kệ tại cảnh giới gì, cái gì giới khác. Đều là một mảnh đao quang huyết ảnh chiến trường, đây chính là giang hồ, Đây chính là giới tu hành. Mặc kệ đến cảnh giới gì, chung quanh vĩnh viễn là quan hệ phức tạp như vậy, càng không ngừng tranh đấu, chẳng lẽ đây chính là bản tính của con người sao? Chẳng lẽ tu hành, chính là vì tranh đấu? Đem đối phương giết chết tại dưới chân. Thế nhưng là giết chết một cái đối thủ, lại có thể thế nào? Thăng lên đến cái kia độ cao, thì sẽ thấy càng nhiều đối thủ, chẳng lẽ muốn một mực đi dẫm? Long Trần tâm lý phát ra cười lạnh một tiếng, lão tử mặc kệ nhiều như vậy, các ngươi thích làm sao tranh giành. Thì làm sao tranh đi, tận lực chớ chọc đến ta là được. Hỏa vô phương bên kia tạm thời thì như vậy, bên này có ta ra sức bảo vệ ngươi, không ai dám đem ngươi như thế nào. Long Trần, ta hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện ý thêm vào ta Thủy gia? Thủy Vô Ngân nhìn lấy Long Trần, mười phần nghiêm túc nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,